Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, tập 82. Đối với sự tình hung hiểm như tử giới, những người trong thần môn liên minh cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Nghe đến đó, sắc mặt Huyết Ma trở nên âm trầm, nói: Nga, danh hiệu thần vương, xem ra chỉ là một cái bài trí mà thôi. Tà đệ nhất đạo thần vương lệnh, sẽ không có người nào tuân thủ sao? Nói xong, nàng liếc mắt nhìn khắp mọi người. Khi ánh mắt nàng quét qua, mọi người đều tránh ánh mắt, không dám tiếp xúc với nàng. Ngay khi Huyết Ma chuẩn bị tức giận, thần vương đại nhân, một giọng nói vang lên. Đó là Hoa Vân Long, người đứng dậy. Thần vương đại nhân, sự xuất hiện của tử giới chính là tai họa của toàn bộ chân võ đại lục. Thần là người trong thần môn, đại diện cho thế lực mạnh nhất chân võ đại lục. Ta cảm thấy chúng ta cần phải có trách nhiệm. Tại hạ Hoa Vân Long, gia chủ tân nhiệm của Hoa Gia, tại đây tuyên thệ, nếu thật sự có tử giới hạ lâm, Hoa Gia nhất định sẽ xung phong đi đầu, cùng chân võ đại lục sống chết có nhau. Hoa Vân Long cao giọng nói, nhưng vừa nói xong, liền có người bên cạnh cắt ngang. Hoa Gia tiểu quỷ, ngươi biết gì về việc này? Nơi này có chỗ nào cho ngươi lên tiếng? Đúng vậy, muốn chết thì tự ngươi đi. Ta không có hứng thú tranh giành trong cái vũng nước đục này. Dù bị mọi người chỉ trích, Hoa Vân Long vẫn không tỏ ra bận tâm, vẻ mặt kiêu ngạo ngậm cao. Bên kia, Huyết Ma thấy vậy, lại hơi mỉm cười, nói, không ngờ trong thần môn vẫn còn có kẻ có cốt khí như ngươi. Hoa Vân Long đúng không? Tốt, bổn tọa sẽ nhớ kỹ ngươi. Nói rồi, nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía lão giả vừa lên tiếng trước đó và nói, ngươi vừa rồi nói rằng, ngươi không muốn tranh giành vũng nước đục này, đúng không? Lão giả đối mặt với sự chất vấn của Huyết Ma, có vẻ hơi chột dạ, nhưng vẫn kiên trì nói, phải, thuộc hạ cảm thấy, chúng ta thần môn liên minh chỉ truy cầu con đường trường sinh đại đạo, chứ không phải là những chuyện thị phi nơi nhân gian. Cho dù tử giới hàng lâm, hãy để thế nhân ra chiến đấu là được. Chúng ta chỉ muốn yên ổn tu luyện, sống qua những ngày bình an. Chẳng lẽ chúng ta sai sao? Nghe xong lời này, mọi người xung quanh cũng đồng loạt tỏ ý tán thành. Huyết Ma nghe vậy, suýt nữa bật cười vì tức giận. Lúc này, Tiêu Thần lên tiếng, muốn sống qua những ngày bình an sao? Thử hỏi trong thiên hạ, ai lại không muốn có một cuộc sống bình yên? Chẳng lẽ võ giả trong thiên hạ thật sự thích cảnh máu chảy đầu rơi hay sao? Dựa vào đâu mà khi gặp nguy nan, bọn họ phải ra chiến trường chịu chết, còn các ngươi lại có thể ẩn núp, sống yên ổn phía sau? Nghe Tiêu Thần nói, lão già lạnh lùng đáp, các hạ nói sai rồi. Những dân thường đó chỉ là lũ con kiến thấp kém, sao có thể sánh được với chúng ta, những người cao quý của thần môn. Còn kiến thấp kém, Tiêu Thần nhíu mày, tiến lên một bước, nói, những người mà ngươi gọi là con kiến, khi chân võ đại lục đối mặt, họ đã bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh. Còn ngươi, kẻ tự xưng là cao quý của thần môn, lại muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Xin nói thẳng, dân thường mà ngươi khinh bỉ, mỗi người trong số họ còn cao quý hơn loại người như ngươi nhiều. Ngươi còn có mặt mũi nói bọn họ? Lão nhân kia bị Tiêu Thần nói một trận, mặt đỏ tới mang tai. Sau đó đột nhiên nổi giận quát, tiểu bối, ngươi dám nói ta? Hô, nhất thời, hắn duỗi tay chộp về phía Tiêu Thần, tính toán dạy cho hắn một bài học. Nhưng mà, phanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, cánh tay hắn lập tức bị Tiêu Thần bắt lấy. Sau đó một tay phát lực, răng rắc, cánh tay của lão già bị Tiêu Thần bóp gãy. A, à, lão già thảm thiết kêu lên, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Cái gì? Bốn phía mọi người chứng kiến cảnh này, ai nấy đều thất kinh. Phải biết rằng, vừa mới xuất thủ lão nhân cũng đã bước vào thần khải cảnh giới. Dù không phải là tuyệt đỉnh trong số nhiều thần cảnh cường giả, nhưng cũng là một cường giả sống mấy vạn năm. Mà giờ đây lại dễ dàng bị Tiêu Thần đánh gãy tay. Hồ, Tiêu Thần vung tay, ném hắn ra ngoài. Lão nhân xoay người đứng lên, cố nén cơn đau, nhìn về phía Huyết Ma nói, thần vương đại nhân, tiểu tử này dám ra tay với người của thần môn, xin ngài hãy làm chủ cho ta. Gia hỏa này lại còn muốn Huyết Ma báo thù cho hắn. Nhưng Huyết Ma thấy thế, chỉ nhíu mày nói, ta đã sớm nói với ngươi, nếu ra tay thì không thể có bất kỳ lòng nhân từ nào. Muốn thành đại sự thì không thể có lòng dạ đàn bà. Ngươi quên rồi sao? Ngươi, đại nhân khi nào nói qua? Lão nhân vẻ mặt mơ màng, không hiểu. Trong khi đó, bên cạnh Tiêu Thần lại cúi đầu nói, đà tạ tiền bối chỉ giáo, là ta quên mất. Huyết ma lạnh lùng hừ một tiếng, nói, có chút đồ đê tiện, chính là sợ uy mà không sợ đức. Nói rồi, nàng tin tưởng rằng một chiêu này sẽ khiến cho lão giả cụt tay bay thẳng về phía nàng. À, thần vương đại nhân, lão giả còn muốn nói thêm điều gì? Phốc, ngay sau đó, cánh tay huyết ma lại trực tiếp xuyên qua ngực hắn. Ta, một thế hệ thần cảnh cường giả, chỉ kịp kêu lên vài tiếng, đã trực tiếp bỏ mạng. Cái gì? Lần này, xung quanh vang lên những tiếng kêu thất thanh. Tất cả mọi người không ngờ huyết ma lại ra tay tàn nhẫn và quyết đoán như vậy. Trong thần môn liên minh, hiện giờ cũng không có bao nhiêu thần cảnh cường giả còn tồn tại. Nhưng nàng chỉ cần một động tác đã có thể chém giết một người. Chư vị, nữ nhân điên này căn bản chính là địch nhân của chúng ta thần môn. Nếu để nàng trở thành thần vương, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chết dưới tay nàng. Bây giờ, muốn sống, mọi người cần phải liên hợp lại, chém giết nàng mới có hy vọng. Một giọng nói vang lên giữa đám đông, đúng vậy, hãy liên hợp lại, chém giết nàng, giữa không gian. Giữa không gian, tiếng hô hào nổi lên, mọi người nhanh chóng rối loạn. Một số người thậm chí đã rút binh khí ra, chuẩn bị liều mạng với huyết ma. Lúc này, huyết ma nhíu mày, nhìn đám người hỗn loạn, hảo vụng về, châm ngòi tay thủ đoạn, lan ra đây cho ta. Nàng hô quát một tiếng, rồi vung tay hướng về phía đám người, lập tức xông tới. Đám người khi thấy nàng ra tay, tức khắc hoảng loạn. Mọi người vội chuẩn bị ứng phó, nhưng lại phát hiện rằng ngay cả quỹ đạo tấn công của huyết ma cũng không thể nhìn rõ. Phanh, đúng lúc này, huyết ma dùng một dấu tay, khóa chặt bóng người trong đám đông, rồi lập tức kéo hắn ra, nện mạnh xuống trước mặt mình. Mộ Dung Kiếm Vũ, mọi người nhìn thấy cảnh đó, đồng loạt kinh hô lên. Bấy giờ họ mới nhận ra, kẻ vừa lên tiếng chính là Mộ Dung Kiếm Vũ. Đáng giận, nữ nhân, ngươi đi tìm chết đi. Mộ Dung Kiếm Vũ hét lên một tiếng, ngay lập tức triệu hồi hàng triệu bóng kiếm, hướng về phía huyết ma mà chém tới. Oanh, bóng kiếm giao nhau, trên cửu thiên chi thượng, càng ngưng tụ thành một trận pháp phức tạp, cuối cùng hóa thành một thân ảnh uy nghiêm, dùng ngón tay làm kiếm, kéo theo màn mưa, kiếm đầy trời, lao thẳng về phía huyết ma mà chém tới. Cái gì? Kiếm ý hóa thần, đây chính là biểu tượng của cảnh giới thần uy. Mộ Dung Kiếm Vũ đã bước vào cảnh giới thần uy rồi sao? Mọi người kinh ngạc hô lên, bọn họ không ngờ, kẻ trước nay chỉ biết giở những mưu kế ngấm ngầm như Mộ Dung Kiếm Vũ, lại có tu vi mạnh mẽ đến vậy. Chiêu kiếm này, có lẽ đã không hề thua kém gì so với thần vương trước đây. Tiền nhiệm thần vương cảm thấy trong lòng rùng mình. Những năm gần đây, hắn vẫn ngồi ở vị trí cao, chưa bao giờ nghĩ rằng trong nội bộ thần môn liên minh lại có người dám uy hiếp địa vị của mình. Hắn luôn cảm thấy thực lực của mình vượt xa tất cả mọi người. Thế nhưng, hôm nay hắn mới biết rằng Mộ Dung Kiếm Vũ, người mà hắn không mấy để ý, lại đang ẩn giấu tu vi. Thực lực của hắn đã đạt đến tình trạng này. Nếu như Mộ Dung Kiếm Vũ thực sự cố ý tính toán lời nói của hắn, thì hắn chỉ sợ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Trong khi đó, Mộ Dung Kiếm Vũ đã công kích đến gần huyết ma, nhưng huyết ma lại như không nhìn thấy gì. Nàng quay đầu nhìn Tiêu Thần và hỏi, Tiêu Thần, ngươi có biết ta lĩnh ngộ cực hạn lực lượng là gì không? Tiêu Thần sửng sốt, sau đó gật đầu đáp, đương nhiên biết. Huyết ma cười nói, vậy thì tốt, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem. Nói xong, nàng quay lại, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía đối thủ công kích, nhưng không hề có động thái né tránh hay ngăn cản. Tiền bối, Tiêu Thần kinh hãi, nghĩ rằng tình hình không ổn, nhưng không ai biết rằng, suy, Mộ Dung Kiếm Vũ công kích, khi sắp chạm vào thân thể huyết ma, bỗng nhiên bắt đầu biến mất. Không phải là bị băng vỡ, cũng không phải là mai một, mà là hoàn toàn biến mất. Một khắc trước còn có y lực dung chuyển trời đất, sau một khắc lại trực tiếp không còn dấu vết. Trường hợp này thực sự cực kỳ khủng khiếp. Kinh khủng hơn nữa là Mộ Dung Kiếm Vũ còn cảm giác được một cỗ lực lượng hấp dẫn mạnh mẽ, gần như không thể ngăn cản đang hướng về phía mình, như muốn hoàn toàn cắn nuốt hắn. Không, Mộ Dung Kiếm Vũ kinh hồ một tiếng, nhưng hắn căn bản không có cách nào đối kháng lại lực lượng này. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Và lúc này, hắn đột nhiên hô to, giọng nói vừa dứt, hai âm thanh giống giận từ phương hướng khác nhau truyền đến. diệt sạch Vô Cực kiếm, Bá Thiên Trảm đao, hai cỗ khí tức mạnh mẽ, không hề thua kém Mộ Dung kiếm vũ, đồng thời bạo khởi, hướng về phía huyết ma phóng đi. Cái gì? Lần này, mọi người lại một lần nữa khiếp sợ. Ngoài Mộ Dung kiếm vũ, còn có hai người cường đại như vậy. Hồ, Tiêu Thần thấy vậy, liền muốn ra tay giúp đỡ, nhưng vào lúc này, đứng yên đó đừng nhúc nhích. Huyết ma lạnh lùng mở miệng, Tiêu Thần lập tức dừng bước, oanh. Cùng lúc đó, hai cỗ lực lượng khác cũng đã đến gần huyết ma, nhưng tiếc thay, suy, hai người bọn họ, lực lượng cũng đột nhiên biến mất, phảng phất như bị một sức mạnh nào đó trực tiếp cắn nuốt. Đây là cái gì? Hai người kinh hãi nhìn nhau, ông, ngay lúc này, huyết ma giơ tay lên, sau lưng nàng hiện ra một hình ảnh của một dị thú, còn dị thú này có thân hình khổng lồ. Cùng lúc đó, sinh ra mấy ngàn cái đầu, mỗi cái đầu đều giống như một cơn lốc xoáy, không ngừng cắn nuốt bốn phía lực lượng, ta lĩnh ngộ cực hạn lực lượng, đó chính là cắn nuốt. Đương nhiên, đây chỉ là lĩnh ngộ từ kiếp trước mà thôi, huyết ma nhàn nhạt nói. Chuyện này, Tiêu Thần nhìn thấy thủ đoạn của huyết ma, trong lòng không khỏi run sợ, hắn thầm nghĩ, huyết ma quả nhiên là cường giả đỉnh cao sau thời thái cổ, khả năng cắn nuốt này thực sự quá mạnh mẽ. Dù nàng chưa ra tay với Tiêu Thần, nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng linh khí và huyết mạch trong cơ thể mình đang bắt đầu dao động, như thể chúng sẵn sàng bị nàng cắn nuốt bất cứ lúc nào. Có thể tưởng tượng được, Mộ Dung kiếm vũ cùng hai người kia hiện tại đang trải qua tình cảnh khủng khiếp như thế nào. Đáng giận, nữ nhân kia, đừng tưởng rằng ngươi như vậy đã có thể thắng được ba người chúng ta. Chúng ta còn có vũ khí bí mật chưa sử dụng đâu. Mộ Dung kiếm vũ nghiến răng nói. Nói xong, hắn quay sang hai người đồng đội. Hai vị, hãy dùng đến cái đó thôi. Cái gì? Không được. Nếu giờ sử dụng nó, sẽ gây ra phiền toái lớn. Một người ngần ngại nói. Nhưng Mộ Dung kiếm vũ lạnh giọng đáp. Đã đến nước này rồi, còn lo nghĩ làm gì nữa. Nếu không sử dụng, chúng ta sẽ chết ngay tại đây. Hai người kia nghe đến đó, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cùng nhau gật đầu đáp. Được, giải phong. Ngay lập tức, ba người đồng thời kết ấn, ông, rồi sau đó, trên trán của họ hiện ra một đạo phủ văn đặc thù, oanh. Tiếp theo, sức mạnh của ba người đột ngột bùng nổ, vượt qua giới hạn trước đây, đạt đến một độ cao đáng sợ. Cái gì? Vẫn có thể mạnh hơn nữa? Sao hơn nữa? Còn mạnh lên một bậc lớn? Chẳng lẽ đây là cảnh giới của thánh nhân? Bốn phía, người trong thần môn, liên minh đồng loạt kinh hô, thánh nhân cảnh giới. Đó chính là một cảnh giới trong truyền thuyết. Trên đời có thánh nhân, nhưng hầu như chưa bao giờ hiện thân. Giờ đây, ba cổ lực lượng xuất hiện ngay trước mắt, khiến mọi người đều choáng váng. Không, đây không phải là thánh nhân cảnh giới, mà chỉ là, gần kề, đây là nửa bước thánh nhân cảnh. Tiên nhiệm thần vương thân mình run lên, suýt nữa đã ngã xuống. Thật không ngờ, ba thủ hạ của mình lại nắm giữ sức mạnh vượt xa hắn. Hắn buồn cười tự nhủ. Sao mình lại luôn cho rằng mình là vô địch? Nếu sớm biết như vậy. Nghĩ đến đây, tiền nhiệm thần vương không khỏi hổ thẹn. Trong khi đó, huyết ma nhìn thấy cảnh này thì cười lạnh nói, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, ba người các ngươi đã tiếp nhận được lực lượng từ tử giới. Cái gì? Tử giới? Câu nói này vừa thốt ra như sấm sét giữa trời quang. Đối với việc tử giới có thật sẽ xuất hiện hay không, phần lớn người trong thần môn liên minh đều không tin, thậm chí rất nhiều người còn nghi ngờ về sự tồn tại của tử giới. Rốt cuộc, họ chưa bao giờ thật sự gặp qua tử giới. Thế nhưng, giờ đây huyết mà lại khẳng định rằng ba người đã đạt được lực lượng từ tử giới. Điều này thực sự khiến người ta kinh ngạc. Ngay lúc này, Mộ Dung kiếm vũ cười lạnh nói, số nữ nhân, người biết cũng không ít. Đúng vậy, ba người chúng ta đã trở thành sứ giả của tử giới. Oanh. Nghe được đối phương thừa nhận, mọi người càng trở nên ồn ào hơn. Mộ Dung kiếm vũ, ngươi có thể nào? Vị lão thư sinh kia chỉ tay về phía Mộ Dung kiếm vũ, cả người run rẩy không mừng. Vào lúc này, Mộ Dung kiếm vũ hừ lạnh nói, ta đầu phục tử giới. Vậy thì thế nào? Các ngươi, những lão gia hỏa này, từ mấy vạn năm trước đã khổ tu đến nay, là vì cái gì? Còn không phải là theo đuổi cảnh giới cao hơn và vĩnh sinh thọ mệnh sao? Thế nhưng, tại chân võ đại lục này, ngay cả khi tu luyện đến thánh nhân cảnh giới, thì tính sao? Có lẽ các người đã quên, đời thứ nhất thần vương đại nhân cũng cũng đạt tới thánh nhân cảnh giới, nhưng cuối cùng vẫn không sống được 5 tháng. Cuối cùng thọ mệnh đạt tới giới hạn, vẫn lạc bỏ mình. Chúng ta khổ tu lâu như vậy, kết quả lại vẫn chỉ là chết đi. Chẳng lẽ các ngươi cam tâm mà tử giới không chỉ ban cho ta sức mạnh to lớn, để ta lập tức thành nửa bước thánh nhân tồn tại. Hơn nữa, họ còn ban cho ta sự sống vĩnh hằng, để ta vĩnh viễn bất tử. Đây không phải là thứ mà chúng ta vẫn luôn theo đuổi hay sao? Hiện tại, cái này đã dễ như trở bàn tay, ta vì sao không thể muốn? Bị hắn nói như thế, đám người xung quanh liền bắt đầu dao động. Đúng vậy, ai cũng đau khổ tu luyện, chẳng phải để theo đuổi sức mạnh và trường sinh hay sao? Nhưng nếu tử giới thực sự có thể trực tiếp ban cho họ sức mạnh như lời hắn nói, thì liệu những nỗ lực của họ còn có ý nghĩa gì? Ngay lúc này, Tiêu Thần lạnh giọng nói, thật là những lời bậy bạ vô lý. Hửm, tiểu tử, ngươi biết cái gì mà nói? Mộ Dung Kiếm Vũ nhìn Tiêu Thần, giọng lạnh như băng. Tiêu Thần không chút nhượng bộ, đáp lại, ngươi hiểu biết về tử giới được bao nhiêu? Nếu thực sự như ngươi nói, tử giới tốt đẹp như vậy, tại sao tử giới lại cần xâm lược? Chỉ cần đưa ra điều kiện này, người trong thiên hạ sẽ tự động kéo đến. Nhưng, thiên hạ làm gì có chuyện tốt đẹp đến thế? Mộ Dung Kiếm Vũ cười lạnh đáp, đó là vì thế nên ngu muội từ chối sự ban ơn của tử giới. Nếu tất cả mọi người đều như chúng ta, tôn thờ tử giới, thì nhân loại đã sớm đạt được trường sinh bất tử. Tiêu Thần nghe vậy, liền lạnh giọng nói, thật vậy sao? Nói rồi, hắn vung tay, một đạo sóng gợn hướng về phía Mộ Dung Kiếm Vũ lan ra. Hửm, Mộ Dung Kiếm Vũ giật mình, lập tức triệu hồi hàng ngàn bóng kiếm để bảo vệ mình. Nhưng, hô, đạo sóng gợn ấy lại trực tiếp xuyên qua tầng phòng thủ kiếm, dừng lại trên người hắn. Ông, theo sau đó, trên trán của Mộ Dung Kiếm Vũ hiện lên một chữ, nô. Hơn nữa, sau lưng hắn xuất hiện một hình ảnh giống hệt hắn, chỉ khác là 1/3 của hình ảnh đó đã biến thành màu đen, mục nát, vô cùng ghê tởm. Ngươi đối ta làm cái gì? Mộ Dung Kiếm Vũ nhìn Tiêu Thần, gào lên giận dữ. Tiêu Thần bình tĩnh đáp, ta không làm gì ngươi, nhưng ngươi đang mắc phải tử giới. Bọn họ đã lén lút đánh dấu lên hồn phách của ngươi. Dấu ấn này, tuy rằng có thể tăng cường thực lực của ngươi, nhưng đồng thời cũng biến ngươi thành nô lệ của tử giới. Hơn nữa, ngươi càng mượn nhiều lực lượng từ tử giới, dấu ấn này sẽ càng ăn mòn hồn phách của ngươi. Khi hồn phách của ngươi hoàn toàn thối rữa, ngươi sẽ mất đi ý thức, trở thành một cái xác không hồn. Đúng vậy, lúc đó ngươi sẽ thực sự bất tử, nhưng không thể gọi là tồn tại. Đây chính là điều ngươi theo đuổi sao? Nghe xong lời của Tiêu Thần, mọi người đều sắc mặt tái mét. Nếu như những gì Tiêu Thần nói là thật, thì cái gọi là vĩnh sinh của Mộ Dung Kiếm Vũ quả thực đáng sợ hơn cái chết. Ta thà chết còn hơn. Đúng vậy, không chỉ có hồn phách hoàn toàn hư thối, đến cuối cùng, ngay cả thi thể cũng sẽ bị người khác lợi dụng. Cái này thật không thể chịu nổi. Một khắc trước, mọi người còn hâm mộ Mộ Dung Kiếm Vũ, giờ đây trọn vẹn đều lộ ra vẻ mặt ghê tởm. Mộ Dung Kiếm Vũ sắc mặt thay đổi vài lần, tức giận mắng Tiêu Thần, ngươi nói bậy bạ. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, ta đâu có nói bậy bạ, ngươi chắc hẳn rõ hơn ta. Ta không tin hiện tại hồn lực của ngươi đã bắt đầu hư thối mà ngươi không có chút cảm giác nào. Cái này, nghe đến đó, Mộ Dung Kiếm Vũ lập tức chần chờ. Kỳ thật, chính hắn đã sớm phát giác ra hồn lực của mình đã có biến hóa. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy đó chỉ là sự chuyển đổi trong sức mạnh mà thôi, hẳn không có gì đáng ngại. Mặc dù mỗi khi tình hình trở nên xấu, hắn đều an ủi bản thân như vậy. Nhưng hiện giờ, khi bị Tiêu Thần chọc phá, hắn phát hiện ra rằng những lời tự dối của mình dường như không thể kiên trì nổi. Đúng lúc này, một đồng bạn của hắn, Cao Thanh Hàm, lên tiếng, Mộ Dung Kiếm Vũ, ngươi còn do dự điều gì? Hiện tại chúng ta đã không còn đường quay về. Dù tiểu tử này nói là sự thật, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của tử giới, lấy được cơ hội vĩnh sinh, sau này có thể không cần mượn sức mạnh của tử giới, hồn phách cũng sẽ không bị ăn mòn nữa. Chỉ cần chúng ta sống đủ lâu, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra biện pháp. Nghe vậy, Mộ Dung Kiếm Vũ mới hồi phục tinh thần, gật đầu nói, không sai, hiện tại đã không còn đường quay về để lựa chọn. Hai người, các người hãy đối phó với nữ nhân kia trước, ta sẽ chính tay đâm Tiêu Thần, sau đó sẽ đến giúp các người. Hảo, trong khi nói chuyện, Hai người trước tiên hướng về phía huyết ma mà phóng tới. Xú nữ nhân, ngươi không phải cuồng ngạo sao? Ta hiện tại sẽ để ngươi thấy một chút sức mạnh của nửa bước thánh nhân cảnh giới. Thiên lãng cuồng đao, liệt diễm thật kiếm, cả hai đồng thời gầm lên. Trong khoảnh khắc, một đao một kiếm, hai cỗ sức mạnh thuộc tính hoàn toàn tương phản, cùng lúc hướng về huyết ma lao tới. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, sóng gió cuồn cuộn bùng phát, bao phủ lấy huyết ma. Hồ, bên kia, Mộ Dung Kiếm Vũ tiến đến trước mặt Tiêu Thần. Tiểu tử, nữ nhân kia, hiện tại chắc chắn đã chết. Đừng trông mong nàng sẽ đến cứu ngươi. Mộ Dung Kiếm Vũ với gương mặt đầy hung ác, nói với Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần nghe xong, lại nở một nụ cười, nhạt đáp. Ngươi đã sai lầm ở hai điểm. Hừm, sai cái gì? Hắn nghi ngờ hỏi. Tiêu Thần nói, thứ nhất, chỉ dựa vào đạo hạnh tầm thường của ngươi và hai đồng bọn, không thể nào thắng được nàng. Thứ hai, ta chưa bao giờ trông cậy vào ai đến cứu ta cả. Hồ, Tiêu Thần bước lên một bước, khí thế mạnh mẽ từ cơ thể hắn bùng phát. Ồ, thú vị đấy, ngươi đã đạt đến cảnh giới thần uy sao? Đáng sợ thật, ta không biết nên khen ngươi có thiên phú tốt hay là do huyết mạch của tỷ tỷ người quá mạnh mẽ. Mộ Dung Kiếm Vũ cười nói, trong giọng điệu đầy sự chế giễu. Tiêu Thần bình thản đáp, những điều đó không liên quan đến ngươi. Ngươi chỉ cần biết rằng cái chết của ngươi đã được định đoạt. Ta muốn chết. Tiểu tử, ngươi chẳng hiểu gì về sự chênh lệch giữa ngươi và ta. Mộ Dung Kiếm Vũ cười lớn rồi nói tiếp, thôi được, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy ta mạnh đến mức nào, và tiện thể thầy ta dạy dỗ đám hậu bối một trận ra trò. Mộ Dung Kiếm Vũ cười cuồng dại rồi lao đến Tiêu Thần. Oanh, trong nháy mắt sau lưng hắn kiếm khí tung hoành, dường như hóa ra một tiểu thế giới tồn tại. Trong cái tiểu thế giới ấy có vô số kiếm khí đang âm thầm tích tụ, chuẩn bị bùng nổ bất cứ lúc nào. Tiểu tử, người hãy xem nửa bước thánh nhân kiếm ý của ta. Mộ Dung Kiếm Vũ gầm lên giận dữ, vô vàn kiếm vũ hướng về phía Tiêu Thần chút xuống. Nửa bước thánh nhân lực lượng, ngươi không thể chống cự, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hắn ta nói với giọng điệu vô cùng kiêu ngạo. Những người xung quanh thấy vậy, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Thực lực của Mộ Dung Kiếm Vũ vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Giờ đây, có vẻ như Tiêu Thần chắc chắn phải chết. Nhưng ai biết, thật đáng tiếc, ta đã kiến thức qua ngươi, một kiếm mạnh mẽ vạn lần. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, mày khoe khoang, chỉ đang tìm đường chết. Mộ Dung Kiếm Vũ thao tác kiếm vũ, chém mạnh về phía Tiêu Thần. Đại diễn kiếm ý, Tiêu Thần cũng phất tài, phát ra đại diễn kiếm ý. Ầm một tiếng nên chiến đối thủ, chỉ là chút tài mọn, tan vỡ đi thôi. Mộ Dung Kiếm Vũ tự tin nói. Nhưng mà, phanh, phanh, đại diễn kiếm ý của Tiêu Thần bay lên trời, bỗng nhiên đã băng vỡ hoàn toàn kiếm ý của Mộ Dung Kiếm Vũ. Hắn không những không áp chế được Tiêu Thần, mà ngược lại còn bị Tiêu Thần đẩy lùi. Không có khả năng, ta là nửa bước thánh nhân, ta sao lại bị người? Mộ Dung Kiếm Vũ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn không thể hiểu nổi vì sao kiếm ý của hắn lại bị Tiêu Thần đánh bại. Hắn biết rằng tuy hắn không phải là thánh nhân, nhưng một chiêu này của hắn có uy lực gần như vô hạn ở cảnh giới thánh nhân. Thế nhưng hắn không biết rằng Tiêu Thần đại diện cho một kiếm ý cao siêu hơn nhiều. Tiêu Thần thể hiện kiếm ý là sự kết hợp với đại diện thán kiểm, đó chính là chí bảo số một của thánh linh tộc. Một khi hoàn chỉnh đại diện thán kiểm, dù chỉ ở cảnh giới thánh nhân cũng đã là một tồn tại tuyệt đỉnh. Thậm chí kiếm ý này đã gần chạm tới vô hạn của thiên đạo cảnh giới. Dù Tiêu Thần chỉ sử dụng một phần trong kiếm ý của đại diện thán kiểm, nhưng lực lượng của nó vẫn không thể xem thường. Nếu lúc này đại diện thán kiếm còn trong tay Tiêu Thần, hắn tin rằng một chiêu có thể trực tiếp chém Mộ Dung Kiếm Vũ. Oanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên. Tiêu Thần đại diện cho kiếm ý, sau khi đánh vào thế giới kiếm của Mộ Dung Kiếm Vũ, cuối cùng đã băng vỡ, không có một vụ nổ lớn, mà sâu thẳm xuống dưới đã tạm thời phá hủy tiểu thế giới của Mộ Dung Kiếm Vũ, khiến hắn không thể hình thành lại ngay lập tức. Đáng giận, tiểu tử này, lần này Mộ Dung Kiếm Vũ rốt cuộc đổi sắc mặt. Hắn từ trước đến nay vẫn nghĩ Tiêu Thần chỉ là một tiểu nhân vật không đáng chú ý, là kẻ mà hắn tùy tiện có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Vì vậy, hắn không vội ra tay với Tiêu Thần, mà ngược lại muốn dùng Tiêu Thần làm quân cờ, gây mâu thuẫn giữa Quang Minh Thần Điện và Thần Môn Liên Minh. Giờ đây, hắn mới nhận ra mình đã sai lầm, và sai lầm ấy là quá lớn. Tiêu Thần tuyệt đối không phải chỉ là một quân cờ nhỏ nhoi. Nếu coi thiên hạ như một ván cờ, Tiêu Thần hoàn toàn đủ tư cách trở thành một kỳ thủ hàng đầu. Tiểu tử, giờ đây Thiên Vô không thể nào để cho ngươi sống sót được. Mộ Dung Kiếm Vũ bừng lên sát ý, hắn trở tay một cái, liền thấy một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện trong tay. Dạ, vũ kiếm, đây chính là vũ khí bản mạng của Mộ Dung Kiếm Vũ sao? Ta nghe nói thanh Dạ Vũ Kiếm này có mối liên hệ mật thiết với tính mạng của Mộ Dung Kiếm Vũ. Khi hắn sử dụng kiếm này, tốc độ của hắn sẽ tăng lên một bậc. Đúng vậy, Dạ Vũ không phát ra tiếng động, kiếm vũ vô hình. Kiếm Dạ Vũ của Mộ Dung Kiếm Vũ được xem là khoái kiếm hàng đầu thiên hạ. Mọi người xì xào bàn tán. Mộ Dung Kiếm Vũ nhìn Tiêu Thần, cười lạnh và nói: Tiểu tử, ngươi có thể khiến ta phải sử dụng chiêu này, ngươi thật đã đủ để tự hào rồi. Yên tâm đi, kiếm của ta nhanh lắm, ngươi thậm chí sẽ không kịp cảm nhận được nguy hiểm đâu. Nói rồi, Mộ Dung Kiếm Vũ khẽ rung tay, ong, kiếm phong lao vút với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã chém ra hàng vạn nhát kiếm. Thân kiếm rung động, phát ra những âm thanh rít lên chói tai. Khành, sau đó Mộ Dung Kiếm Vũ thu kiếm lại, cười lạnh nhìn Tiêu Thần, nói: Ngươi có lẽ còn chưa hiểu, ngươi đã bị ta chém thành hàng chục vạn mảnh rồi. Ta đếm tới ba, ngươi liền sẽ chết. 1, 2, 3. Sau khi đếm xong ba nhịp, Mộ Dung Kiếm Vũ chờ đợi cảnh Tiêu Thần tan xương nát thịt. Nhưng thật đáng tiếc, đây là cái gọi là khoái kiếm của ngươi sao? Tiêu Thần đối diện Mộ Dung Kiếm Vũ hỏi lại. Sao có thể, ngươi làm sao còn sống? Mộ Dung Kiếm Vũ ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt khiếp sợ, thực sự không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn rõ ràng đã đứng trước mặt mình và bị chính mình một kiếm chém xuống, tuyệt đối không thể có bất kỳ ai sống sót. Tiêu Thần, sao có thể, ta sao có thể còn sống? Kiếm của ngươi chậm như loài bò sát, sao có thể chém được ta? Tiêu Thần cười lại nói: Ngươi nói bậy. Mộ Dung Kiếm Vũ tức giận không thể kiềm chế được, kiếm mà hắn tự hào nhất lại bị Tiêu Thần khinh thường như vậy, làm sao hắn có thể chịu đựng được? Vừa rồi chắc chắn đã xảy ra vấn đề, lần này nhìn ta chém ngươi! Mộ Dung Kiếm Vũ quát lớn, trong tay cầm Giả Vũ Kiếm lần nữa phát động tấn công. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp: Được rồi, lần này ta sẽ động chậm một chút, ngươi hãy xem cho kỹ. Nói xong, Tiêu Thần biến hóa thân ảnh như hư vô, lập tức hóa thành vạn đạo hư ảnh, tránh né quanh Giả Vũ Kiếm. Kiếm phong của Giả Vũ Kiếm chỉ còn cách Tiêu Thần một tấc, nhưng khoảng cách này lại giống như vạn dặm xa xôi, bất kể Mộ Dung Kiếm Vũ cố gắng thế nào, hắn cũng không thể đuổi kịp. Sao có thể? Trên đời này à, sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Mộ Dung Kiếm Vũ không thể tin vào tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Mà Tiêu Thần lạnh nhạt đáp: Ta nói, tầm mắt của ngươi quá hẹp, căn bản không biết thế giới này rộng lớn đến mức nào. Tiêu Thần lúc này lợi dụng sức mạnh từ chân huyết của Bảng Nhân Vương. Phải biết rằng, Bảng Nhân Vương chính là người sở hữu tốc độ cực hạn trong thiên địa. Dù Tiêu Thần chỉ lấy được một phần sức mạnh của hắn, nhưng cũng không phải là Mộ Dung Kiếm Vũ có thể chống cự nổi. Đáng giận, ta không phục! Mộ Dung Kiếm Vũ gào lên, liên tục thúc giục Giả Vũ Kiếm. Hắn quyết tâm chém giết Tiêu Thần. Thế nhưng, Tiêu Thần chỉ nhướng mày, nói: Kiếm của ngươi có sức bùng nổ mạnh mẽ, nhưng tốc độ tối đa chỉ có thể duy trì 3 hơi thở. Sau 3 hơi thở, tốc độ sẽ giảm đi. Hiện tại đã 10 hơi thở trôi qua, tốc độ của ngươi thậm chí còn không bằng 1/5 ban đầu. Kiếm chiêu này càng không có uy hiếp. Tiêu Thần nói xong, vươn hai ngón tay, phanh, một tiếng giòn vang, Tiêu Thần đã nắm chặt được kiếm phong của Giả Vũ Kiếm. Cái gì? Mộ Dung Kiếm Vũ sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không biết phải làm gì cho đúng. Bên kia, Tiêu Thần bình thản nói: Tốt, mọi thứ đã kết thúc, tiếp theo nên đưa ngươi đi tìm cái chết. Mộ Dung Kiếm Vũ trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ nguy hiểm cực lớn ập tới. Hắn kinh hô: Hai người các ngươi, mau tới giúp ta. Tiểu tử này, hắn còn muốn gọi hai đồng bạn tới hỗ trợ, nhưng khi quay đầu lại, hắn phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. Hắn nhìn thấy hai đồng bạn của mình giờ đây đã biến thành hai bộ xương khô gầy như que củi, quỳ rạp xuống đất. Sau lưng bọn họ, huyết ma đứng chắp tay, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn cuộc chiến diễn ra trước mắt. Cái gì? Sao có thể như vậy? Mộ Dung Kiếm Vũ hoàn toàn ngỡ ngàng, hai đồng minh của hắn, những người có thực lực ngang bằng với hắn, lại bị giết sạch. Đối mặt với nữ nhân kia, bọn họ đã bị hạ gục một cách quá dễ dàng. Hơn nữa, trên người nữ nhân ấy không một vết bụi, không một dấu vết tổn thương. Nàng đã hạ gục họ chỉ trong nháy mắt. Ngươi, hắn định nói điều gì đó với huyết ma. Nhưng ngay lúc đó, phụt, một luồng kình khí rít lên, Tiêu Thần đã xuất hiện sau lưng hắn, dùng dạ vũ kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Không, không thể nào, ta là bất tử, ta sao lại có thể? Mộ Dung Kiếm Vũ nhìn xuống lồng ngực mình, vẻ mặt tràn đầy sự khó tin. Chính thanh dạ vũ kiếm mà hắn sở hữu lại đang xuyên qua thân thể của hắn. Thật đáng tiếc, ngươi vẫn chưa hoàn toàn hóa linh bất tử, cho nên giờ đây ngươi vẫn có thể chết. Ngươi chỉ là công cụ của tử giới mà thôi, mà công cụ cuối cùng rồi cũng sẽ hỏng. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Ta không. Mộ Dung Kiếm Vũ dường như còn muốn nói gì nữa, nhưng lại thấy Tiêu Thần một tay chấn động trực tiếp khiến thân thể hắn bay lên. Thật kỳ lạ, sau khi cơ thể bị phá hủy lại không có một giọt máu nào chảy ra, mà những thứ vốn nên lưu lại trên cơ thể hắn lại không ngừng phóng thích tử khí. Người như vậy đã không thể gọi là người sống nữa. Khi thần môn liên minh nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy lạnh gáy. Bên kia, huyết ma ném hai thi thể còn lại xuống đất, rồi quay sang hỏi người còn lại. Thế nào? Hiện giờ còn ai dám hoài nghi về sự tồn tại của tử giới không? Mọi người đều không biết nên nói gì trước cảnh tượng này. Họ vẫn luôn nghi ngờ về sự tồn tại của tử giới. Nhưng giờ đây, sự thật lại khiến họ phải suy nghĩ lại. Tất cả đều cảm thấy lòng người hoang mang. Lúc này, một lão thư sinh chắp tay nói. Thần vương đại nhân, chúng ta hiện giờ đã tin tưởng, không dám hoài nghi gì nữa. Đúng vậy, chúng ta tin tưởng vào lời nói của thần vương đại nhân. Nhưng nếu tử giới cường đại như thế, thì cho dù chúng ta có muốn kháng cự cũng không thể làm gì. Những người trước đây còn nghi ngờ, giờ đây đều đã nhận thức được thực lực của tử giới. Ba người vừa rồi, vốn dĩ thực lực cũng không mạnh, nhưng khi tiếp nhận tử giới, họ đã trực tiếp tấn chức thành nửa bước thánh nhân. Vậy thì tử giới thật sự mạnh mẽ đến mức nào, họ có thể chống lại sao? Huyết ma nhẹ nhàng dạo bước, đi qua đám người, rồi mở miệng hỏi. Vậy địch nhân cường đại như vậy, các ngươi liền không nghĩ đến việc chống cự sao? Cho dù bọn họ có đến, cũng sẽ tàn sát các ngươi, giết chết con cháu, vợ con già trẻ của các ngươi. Cuối cùng, bọn họ sẽ biến các ngươi thành hình hài không ra người, quỷ không ra quỷ. Vậy mà các ngươi không chống cự. Nghe lời nói này, mọi người đều trầm mặc. Lúc này, một lão phụ nhân bỗng mở miệng. Thần vương đại nhân, chuyện chống cự tự nhiên có thể giao cho Quang Minh thần điện. Chúng ta thần môn liên minh tôn chỉ chính là tị thế tu luyện. Ta nghĩ rằng những vị đang ngồi đầy cũng đều có cùng suy nghĩ. Chờ đến khi kiếp nạn tử giới qua đi, chúng ta sẽ ra ngoài giữ gìn trật tự. Nghe đến đó, xung quanh quả nhiên có không ít người gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thế nhưng, huyết ma lại cười lại một tiếng, nói, chờ một chút, lời ngươi vừa nói, ta có chút không hiểu. Ý của ngươi có phải là muốn chịu chết để cho người khác đi hưởng phúc hay không? Ta không thể nói như vậy, nhưng chúng ta thật sự không thích tranh đấu. Lão phụ nhân đáp, huyết ma trầm trọc, còn Quang Minh thần điện thì sao? Những kẻ vô tội trong dân, chúng có thích tranh đấu không? Ai trong các người không muốn sống một cuộc sống yên ổn? Ngươi cho rằng tị thế tu luyện là dễ dàng sao? Các ngươi đã sống hàng ngàn năm, sao lại sống như cẩu trên đất? Cái gọi là da còn da lông mọc, còn chồi đâm cây, đạo lý đó có lẽ ngươi cũng không hiểu đúng không? Toàn bộ chân võ đại lục đều đang đối mặt với thời khắc sinh tử, ngươi lại còn ôm loại suy nghĩ này. Ngươi thật khiến ta cảm thấy ghê tởm. Ta cho ngươi biết, tính tình của ta đã thay đổi rất nhiều. Nếu như là trước kia, ta đã sớm bóp chết ngươi rồi. Đối mặt với sự phẫn nộ của huyết ma, lão phụ nhân kia kinh hoàng lùi lại liên tiếp. Nàng dù chưa rõ thân phận của huyết ma, nhưng cũng biết sức mạnh của đối phương. Nếu huyết ma thật sự muốn giết nàng, thì đó chỉ là chuyện dễ dàng. Thần vương đại nhân, đối kháng tử giới, xin cho ta được góp sức. Vào lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên, Mọi người xung quanh quay đầu nhìn lại, ai cũng sững sờ. Không ngờ, người lên tiếng lại chính là hắn. Người vừa mở miệng, không ai khác chính là tiền nhiệm thần vương, kẻ từng bị huyết ma đánh bại tơi tả. Huyết ma nhìn hắn, híp mắt nói, ồ, vì sao ngươi lại muốn tham gia? Nàng có chút ngạc nhiên trước thái độ này của hắn. Tiền nhiệm thần vương hít sâu một hơi, rồi nói, trước đây, ta luôn không tin vào những chuyện liên quan đến tử giới. Nhưng ta không ngờ rằng, tử giới lại ăn mòn chân, phó đại lục đến mức này. Thậm chí, nó đã thâm nhập vào cả thần môn liên minh của chúng ta. Hắn tuy thích giữ mình, nhưng không phải kẻ ngu ngốc. Ta biết rõ khi nào nên lùi bước, và khi nào không thể thoái lui. Chỉ với sự hỗn loạn hiện tại do tử giới gây ra, cho dù tập hợp tất cả sức mạnh của chân võ đại lục lại để đối phó, cũng chưa chắc giành được phần thắng. Nếu lúc này còn giữ lại chút do dự, thì chắc chắn chỉ có con đường chết. Vì vậy, ta nghĩ rằng chân võ đại lục nên góp một phần lực lượng. Nói xong, hắn chắp tay hành lễ với huyết ma, lập tức, bốn phía trở nên xôn xao. Thần vương đại nhân, gia tộc Hoa của ta đã tỏ rõ thái độ. Giờ ta xin nhắc lại lần nữa, đối mặt với đại kiếp nạn như thế này, gia tộc Hoa tuyệt đối không lui bước. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng sẽ tham gia. Ngay tức thì, khắp nơi vang lên tiếng hưởng ứng ứng, số người tỏ thái độ ngày càng nhiều. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại ba người chưa lên tiếng, đó là lão phụ nhân đã nói lúc trước, vị lão thư sinh và một lão già khom lưng. Ba người này đều là những cường giả có thực lực thần tích, chỉ đứng sau tiên nhiệm thần vương trong toàn bộ thần môn liên minh. Lão phụ nhân kia mở miệng nói, thần vương đại nhân, thân thể ta đã già yếu, mắt mờ tai ù, e rằng không đủ sức đối kháng với tử giới. Xin thần vương đại nhân cho phép ta lui về ẩn cư, an dưỡng tuổi già. Ta xin hứa, sẽ từ nay không can dự vào bất cứ chuyện gì. Nàng thà rằng, hoàn toàn ẩn cư, không muốn dính líu đến chuyện này. Nhưng huyết ma há có thể để nàng làm như vậy. Nếu thực sự để nàng rút lui, những người khác chắc chắn cũng sẽ nảy sinh ý nghĩ tương tự. Đến lúc đó, thần môn liên minh khó nhọc xây dựng được, tất nhiên sẽ một lần nữa sụp đổ. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào lời nói đó để hành động, e rằng sẽ làm lung lay lòng người. Tiêu Thần nghe đến đây cũng có chút do dự, cảm thấy chuyện này thật khó xử. Bên kia, huyết ma lại vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nói, ồ, lão gia, ta thấy ngươi có thần mạch sâu thẳm, ít nhất còn sống được vạn năm nữa, nhưng bây giờ ngươi lại tình nguyện ẩn lui, không muốn đối kháng với tử giới, là vì cớ gì? Chẳng lẽ ngươi giống ba kẻ vừa chết kia, đã sớm đầu phục tử giới rồi sao? Bá, câu nói này vừa dứt, mọi người xung quanh lập tức cảnh giác. Đúng vậy, nếu tử giới đã cài ba người vào trong thần môn liên minh, thì làm sao chắc chắn không có kẻ thứ tư? Thái độ của lão phụ nhân này quả thật khiến người ta nghi ngờ. Ngươi thật ngậm máu phun người. Lão phụ nhân lập tức run rẩy, tay chỉ thẳng vào huyết ma, nói. Nhưng huyết ma không mảy may lay động, lạnh lùng đáp, có phải ngậm máu phun người hay không? Ta chỉ cần thử một chút là biết. Thử, ngươi muốn thử thế nào? Lão phụ nhân kinh hãi hỏi. Huyết ma liếc nhìn thi thể của Mộ Dung Kiếm Vũ, rồi bình thản nói, ta chỉ cần bổ ngươi già, xem ngươi chảy máu hay tỏa ra tử khí, sẽ rõ, đừng nhúc nhích, ta ra tay nhanh lắm. Nói xong, nàng liền chuẩn bị ra tay ngay lập tức. Ngươi muốn làm gì? Ngươi định giết ta sao? Ta mà bị giết thì chẳng phải là chết chắc rồi sao? Lão phụ nhân hoảng hốt nói. Huyết ma lạnh nhạt đáp, đối kháng tử giới, vốn không thể chấp nhận bất cứ sai lầm nào, thà giết lầm cũng không thể bỏ qua. Ta phải có trách nhiệm với mạng sống của người trong thiên hạ và đảm bảo an toàn cho thần môn liên minh của chúng ta. Nói rồi, sát khí trên người nàng sôi trào. Tiêu Thần đứng một bên quan sát, thầm khen ngợi trong lòng. Đúng là người già kinh nghiệm đầy mình. Huyết ma vừa mở miệng đã nắm giữ thế thượng phong về đạo đức, đặt lên đối phương một chiếc mũ to đùng. Giờ đây, nếu huyết ma ra tay giết đối phương, nàng đã có sẵn lý do hợp lý. Không, không, thần vương đại nhân, ta sẽ không phản bội nữa, xin ngài đừng giết ta. Lão phụ nhân hoàn toàn hoảng loạn. Tuy nhiên, huyết ma vẫn không chút nhượng bộ, lạnh lùng nói, làm sao ta có thể tin tưởng ngươi được? Đối phương nuốt khan, nói, vậy ta phải làm gì để ngài tin tưởng đây? Huyết ma thản nhiên đáp, hãy lập huyết thề, thề rằng sẽ sống chết đối kháng tử giới, thì ta sẽ buông tha cho ngươi. Cái gì? Huyết thể ư? Điều đó có lẽ không ổn đâu. Lão phụ nhân do dự. Huyết thể không phải chuyện dễ dàng, bởi vì một khi vi phạm lời thề, trời sẽ giáng họa. Huyết ma nghe vậy, lạnh lùng nói, thật vậy sao? Vậy có vẻ ngươi đúng là kẻ phản bội, vì sự an toàn của mọi người. Ta cần phải giết ngươi ngay lúc này. Nói rồi, nàng lại chuẩn bị ra tay. Khoan đã, ta lập thề. Không được sao? Lão phụ nhân gần như sắp khóc. Tuy nàng biết rằng lập huyết thề sẽ mang đến vô vàn phiền toái về sau, nhưng nếu không lập, sẽ chết ngay tại chỗ. Trước mắt, có lẽ còn chút hy vọng sống sót. Nhưng nếu từ chối, chắc chắn sẽ phải chết. Giữa hai con đường, nàng buộc phải chọn con đường ít đau khổ hơn. Lão phụ nhân đành chấp nhận. Được, người bắt đầu đi. Huyết ma ép buộc nàng lập huyết thề. Sau đó, hắn lại dùng thủ đoạn tương tự, bắt hai người còn lại cũng phải lập huyết thề. Sau khi cả ba đã thực hiện xong, huyết ma mới vừa lòng gật đầu. Rồi nàng quay sang tiền nhiệm thần vương, nói, về việc quản lý thần môn liên minh, ta không có hứng thú, cũng không có kinh nghiệm. Vị trí thần vương này, ta vẫn để lại cho ngươi. À, tiền nhiệm thần vương nghe xong, thì ngỡ ngàng. Chức vị thần vương của thần môn liên minh là địa vị quyền lực nhất thiên hạ. Rất nhiều người trong liên minh không ngừng khổ tu, mơ ước một ngày được ngồi vào vị trí này. Thế nhưng không ngờ, đối phương lại muốn trao lại cho hắn. Sao, người không muốn à? Huyết ma nhìn hắn và hỏi. Không, ta muốn. Tiền nhiệm thần vương cúi đầu đáp. Huyết ma mỉm cười nhẹ, nói, vậy là tốt rồi. Từ nay về sau, ngươi vẫn là thần vương, nhưng người phải nhớ kỹ cho ta. Kể từ hôm nay, thần môn liên minh phải ưu tiên hàng đầu cho việc đối kháng với sự xâm lấn của tử giới. Nếu ta phát hiện các ngươi lại chậm trễ, ta sẽ quay trở lại. Lúc đó, ta sẽ không chỉ đơn giản đánh ngươi một trận, mà sẽ trực tiếp giết ngươi. Vâng, tại hạ đã hiểu. Tiền nhiệm thần vương mừng rỡ đáp lời. Sau đó, huyết ma quay sang tiêu thần nói, tốt, chúng ta đi thôi. Tiêu thần gật đầu đáp vâng, rồi cùng huyết ma rời khỏi thần nhai. Bên kia, nhìn theo bóng dáng tiêu thần rời đi, thần vương mới đứng vững người. Thần vương đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Có người lên tiếng hỏi. Thần vương hít sâu một hơi rồi nói, trước hết, hãy quét sạch thế lực của ba kẻ Mộ Dung Kiếm Vũ. Bọn chúng liên quan mật thiết đến tử giới. Ta e rằng gia tộc và thế lực của bọn chúng cũng không trong sạch. Khi cần, hãy diệt cả gia tộc của chúng. Lúc này, thần vương đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Không thể để sự việc tiếp diễn thêm nữa. Vâng, mọi người xung quanh cảm nhận được quyết tâm của thần vương, không ai dám lơ là. Ở phía bên kia, khi đã rời khỏi thần nhai, tiêu thần nhìn huyết ma trước mặt, không khỏi khâm phục và kính nể. Tiền bối, quả thật ngài rất cao tay, chỉ vài lời uy hiếp đã khiến cho những người trong thần môn liên minh phải cúi đầu phục tùng. Tiêu thần cười nói, nhưng huyết ma nghe xong chỉ nhạt nhẽo cười, đáp, uy hiếp ư, ngươi cho rằng chỉ vài lời uy hiếp là có thể khiến bọn họ nghe theo sao? Tiêu thần ngạc nhiên hỏi, vậy tiền bối ngài là? Huyết ma liếc nhìn tiêu thần, nói, thực ra, từ lúc bắt đầu, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để tiêu diệt toàn bộ người trong liên minh thần môn, nếu cần thiết. Những lão già đó có thể sống sót đến bây giờ là nhờ vào khả năng nhạy bén trước sát ý thực sự. Họ cảm nhận được ta không hề đùa giỡn, nên mới đồng ý nhượng bộ. Tiêu thần lập tức hiểu ra và nói. Vậy nên cuối cùng này nói. Huyết ma gật đầu, tiếp lời. Đúng vậy, lúc đó chỉ cần những kẻ đó do dự thêm một chút thôi, ta cũng sẽ không ngần ngại giết chết bọn chúng. Nói xong, nàng quay sang nhìn tiêu thần và nói, tiêu thần, trong cuộc chiến sinh tồn này, không thể dung thứ cho bất kỳ sự yếu lòng nào. Nếu ngươi còn giữ chút lòng nhân từ không đáng có, thì hậu quả sẽ là sự đau khổ của hàng vạn sinh linh. Nếu ngươi đã đi đến vị trí này, ngươi nên từ bỏ những cảm xúc không cần thiết. Nói xong, nàng xoay người bỏ đi, tiêu thần nhìn theo bóng dáng nàng, dường như cũng chìm vào suy nghĩ sâu xa. Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng huyết ma đang rời đi, khẽ cười khổ và nói, đa tạ tiền bối đã chỉ dạy. Khi hắn vừa định rời đi, chợt phát hiện ngọc giản truyền tin trong tay mình đang phát sáng. Hừm, tỉ tỉ, tiêu thần nhìn ngọc giản, phát hiện người gửi tin chính là tiêu vũ. Nội dung của ngọc giản rất đơn giản, chỉ là một tọa độ vị trí. Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Tiêu Thần lập tức biến đổi. Tiêu Vũ gửi tin này rõ ràng trong tình thế gấp gáp, thậm chí không kịp nói rõ thêm bất kỳ thông tin nào khác. Nhìn vào tình hình đầy hỗn loạn và áp lực, chỉ có thể có một khả năng duy nhất. Tiêu Vũ đã gặp chuyện đáng giận, Tiêu Thần thầm mắng, rồi lập tức mở ra không gian, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, tại một vùng đất hoang vu ở cực Tây của chân võ đại lục, giữ vững, nhất định phải kiên trì đến khi viện quân tới. Hoa Vân Thanh, đệ tử Quang Minh Thần Điện, toàn thân đẫm máu, nhưng vẫn kiên quyết điều khiển đại nhật kim quang kiếm, không ngừng phản công. Đối diện hắn là một đám sinh vật hình thù quỷ mị, liên tục tấn công vào đội ngũ của hắn. Những kẻ này sử dụng thủ đoạn công kích vô cùng quỷ dị, gần như không thể nắm bắt được hành tung. Đệ tử Quang Minh Thần Điện xung quanh Hoa Vân Thanh liên tiếp ngã xuống, không biết đã bao nhiêu người chết. Trong khi đó, tổn thất của đối phương không bằng 1/10 so với bên Quang Minh Thần Điện. Sự chênh lệch tử thương quá rõ ràng. Đáng chết, những kẻ này rốt cuộc là ai? Hoa Vân Thanh sắc mặt tái xanh, giận dữ giống lên nhìn những kẻ trước mặt. Hừ, con người thấp kém, các ngươi chống đỡ được đến giờ cũng đã khá lắm rồi. Nhưng thật đáng tiếc, trước mặt chúng ta, những kẻ thuộc dạ ảnh tộc cao quý, công kích của loài người như các ngươi chẳng đáng nhắc đến. Giờ ngươi có thể chết được rồi. Một bóng quỷ mị lạnh lùng đáp lời, hướng về phía Hoa Vân Thanh. Dạ ảnh tộc, đó là gì? Các ngươi rốt cuộc từ đâu tới? Hoa Vân Thanh vẻ mặt đầy nghi hoặc, hắn đã nghiên cứu rất nhiều về các tộc trên khắp thiên hạ. Ở chân võ đại lục, nhân tộc là chủ đạo, nhưng vẫn còn một số tộc quần khác sinh sống rải rác khắp nơi. Tuy nhiên, trong trí nhớ của Hoa Vân Thanh, không có tộc đàn nào gọi là dạ ảnh tộc. Hơn nữa, cũng chẳng có tộc đàn nào sở hữu sức mạnh đáng sợ như thế. Nghe thấy câu hỏi của Hoa Vân Thanh, hắc ảnh trước mặt hắn kia tức lạnh giọng đáp, tên ti tiện, người dám vô lễ như vậy, đi tìm chết đi. Khanh, giữa lời nói, hắc ảnh trong tay kia tư liền xuất hiện một thanh đoản đào sắc bén, ánh sáng lóe lên, hắn lao thẳng về phía Hoa Vân Thanh. Đại nhật kim quang kiếm, sắc mặt Hoa Vân Thanh đột nhiên biến đổi, lập tức huy động vô số kiếm quang đan xen trước mặt mình, ý đồ chắn đứng đòn tấn công của đối phương. Nhưng hắn không ngờ, kẻ địch như quỷ mị, thân hình lướt qua từng khe hở giữa các tia kiếm quang, tiến sát đến trước mặt hắn. Vô dụng, với tốc độ kiếm pháp chậm chạp như ngươi, ngươi căn bản không thể chạm tới ta. Đi chết đi, hắn nói, đoàn đao trong tay vút nhanh như chớp, nhằm thẳng vào yết hầu của Hoa Vân Thanh. Hoa Vân Thanh sợ hãi, sắc mặt biến sắc, hắn cố gắng ra tay ngăn cản, nhưng phát hiện tốc độ của mình hoàn toàn không theo kịp đối phương. Trơ mắt nhìn thanh đoản đao đang lao tới cổ họng mình, hắn chỉ có thể nghĩ thầm, sắp chết rồi sao, đáng giận, ta không cam lòng. Hoa Vân Thanh trong lòng thầm nói, nhưng ngay lúc này, phanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, bóng người trước mặt hắn bất ngờ bị đánh bay ra ngoài, lùi lại vài ngàn trượng mới miễn cưỡng dừng lại. Sao lại có chuyện này? Hoa Vân Thanh thấy vậy liền sửng sốt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bên kia, cường giả của gia anh tộc ngẩng đầu, hoảng hốt kêu lên, là ai? Ai dám ra tay với ta? Ai dám lăn ra đây cho ta? Hắn vừa mới định chém giết Hoa Vân Thanh, lại bị người khác đánh lui chỉ trong một chiêu. Điều khiến hắn khiếp sợ nhất là hắn không hề thấy được người ra tay. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng hoang mang. Phải biết rằng, giả anh tộc là thiên sinh thích khách, điểm mạnh nhất của bọn họ chính là tốc độ và khả năng nấp mình, cùng với sự nhạy bén trong việc phát hiện. Trong thiên hạ này, chỉ có bọn họ mới có khả năng đánh lén và ám sát người khác. Từ trước đến nay chưa từng có ai có thể lén đánh bọn họ. Mà ngay lúc này, một thân ảnh nhẹ nhàng hạ xuống phía sau Hoa Vân Thanh. Giả anh tộc, các ngươi sao lại xuất hiện ở nơi này? Người đó từ từ mở miệng nói. Hoa Vân Thanh nghe tiếng, bất ngờ quay đầu lại, nhìn thấy người vừa nói. Hắn cũng kinh ngạc, Tiêu Thần, đại nhân, ngài sao lại tới đây? Đúng vậy, người đó chính là Tiêu Thần, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần hỏi Hoa Vân Thanh, hắn theo tọa đội Tiêu Vũ cung cấp mà đến, vừa đến nơi liền nhìn thấy chiến trường hỗn loạn, chứng kiến Hoa Vân Thanh sắp bị giết, nên hắn lập tức ra tay cứu giúp. Nghe tiếng, Hoa Vân Thanh cắn răng đáp, bẩm Tiêu Thần đại nhân, vài ngày trước, Thiên Khải Đại Thần Quan đã quan sát được có chấn động không gian xuất hiện ở phía tây đại lục. Vì lo sợ đó là dấu hiệu của tử giới hàng lâm, thánh nữ đại nhân đã tự mình xin dẫn theo 3.000 đệ tử Quang Minh Thần Điện đến đây điều tra. Nhưng vừa đến nơi này, chúng ta đã bị phục kích. Những kẻ tấn công thuộc tộc Dạ Ảnh. Thủ đoạn của chúng vô cùng quỷ dị và tàn nhẫn, khiến chúng ta chịu tổn thất không ít. Nhiều đệ tử đã chết dưới tay bọn chúng. Thánh nữ đại nhân, trong nỗ lực cứu mọi người, đã một mình xông vào chỗ hổng không gian phía trước. Nàng đã chặn đứng viện quân của địch, nhưng đã mấy giờ trôi qua mà nàng vẫn chưa ra ngoài. Hiện giờ không rõ tình hình của nàng ra sao. Nói đến đây, Hòa Vân Thanh hiện rõ vẻ tự trách. Hắn là đệ tử của Quang Minh Thần Điện. Dù trước đây từng có chút ân oán với Tiêu Thần, nhưng sau những sự việc gần đây, hắn đã nhận được ân huệ từ Tiêu Thần, khiến lòng hắn phải kính nể. Huống chi, khi biết Tiêu Thần là đệ đệ của Tiêu Vũ, hắn càng không dám có chút coi thường nào. Giờ đây, hắn chỉ còn lại sự kính phục đối với Tiêu Thần. Nghe xong lời đối phương thuật lại, Tiêu Thần khẽ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, ở nơi xa xăm trên bầu trời, một khe hở không gian khổng lồ đang xuất hiện. Từ đó, từng đợt khí tức liên tục tràn ra, bao trùm không gian xung quanh. Tiêu Thần rất quen thuộc với cổ khí tức này. Lại là cửu u tuyệt ngục không gian trùng điệp sao? Hắn lẩm bẩm với chính mình. Lúc này, đối diện, kẻ thuộc Dạ Ảnh tộc cũng đã thấy Tiêu Thần. Hắn liền nheo mắt, lạnh giọng nói, ta còn tưởng là ai? Hóa ra, chỉ là một tên nhân loại hèn mọn. Đến nơi này, ta thật quá sơ suất, lại bị ngươi đánh lén. Mặc dù chỉ là trùng hợp, nhưng đây là sự sỉ nhục không thể tha thứ. Ta phải dùng máu của ngươi để rửa sạch nỗi nhục này. Phốc, trong nháy mắt, thân thể hắn hóa thành một làn khói đen, lập tức biến mất. Tiêu Thần đại nhân, cẩn thận, những kẻ này thân pháp quỷ dị, hoàn toàn không thể bắt giữ khí tức của chúng. Hòa Vân Thanh nhắc nhở, tuy nhiên, Tiêu Thần dường như hoàn toàn không để ý đến lời nhắc nhở hay địch nhân đang tiếp cận. Hắn vẫn tập trung ánh mắt vào vết nứt không gian, bị nó thu hút. Nơi này, độ trùng điệp của không gian quả thực rất lớn. Hơn nữa, nó dường như đang thay đổi. Nếu không nắm bắt được quy luật này, thì sẽ rất khó để tìm ra manh mối. Xem ra phải chờ thêm chút thời gian để phân tích kỹ hơn. Tiêu Thần vừa nhìn chằm chằm vào vết nứt không gian, vừa tự nói một mình, tính toán trong đầu. Đây là cơ hội, mà bên kia, người của Gia Anh tộc cảm thấy đã nắm bắt được kế hoạch, bỗng dưng xuất hiện sau lưng Tiêu Thần. Chết đi, hắn cầm đoàn đao trong tay, đâm về phía cổ Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần dường như vẫn không cảm thấy gì. Tiêu Thần đại nhân, Hoa Vân Thanh hoảng hốt kêu lên, tốc độ của đối phương quá nhanh, khiến Hoa Vân Thanh căn bản không kịp ra tay cứu giúp Tiêu Thần. Nếu như cú đâm này thật sự trúng Tiêu Thần, có lẽ hắn cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, hồ, đoạn đao của Gia A nhanh tộc vẽ ra một đường cung, lại chém hụt. Ai, người của Gia An tộc càng cảm thấy kinh ngạc. Theo kinh nghiệm của hắn, với cú đâm vừa rồi, hắn chắc chắn có thể lấy đầu Tiêu Thần. Thế nhưng, tại sao khi hạ đao, thân ảnh của Tiêu Thần lại biến mất? Không gian tọa độ nơi đây không ổn định. Trong khoảng thời gian mười mấy giây, lại có hiện tượng nhảy nhót. Xem ra việc dung hợp vẫn chưa hoàn toàn thành công. Giọng nói của Tiêu Thần vang lên từ phía sau người cường giả của Dạ Ảnh nhân tộc, cách hắn mười mấy trượng. Cái gì? Cường giả Dạ Ảnh tộc cả người chấn động, bỗng nhiên quay đầu lại. Hắn nhận ra Tiêu Thần không biết từ lúc nào đã xuất hiện cách hắn vài chục trượng. Người, làm sao có thể làm được điều đó? Một tên thuộc tộc Dạ Ảnh kinh ngạc nhìn thân ảnh của Tiêu Thần, hét lên, việc có thể thoát khỏi cuộc ám sát chết người của hắn đã là điều vô cùng kinh khủng. Điều đáng sợ nhất chính là đối phương đã chạy thoát như thế nào mà hắn hoàn toàn không hề nhận ra. Vậy tốc độ của người này nhanh đến mức nào? Phải biết rằng, về thiên phú tốc độ, tộc Dạ Ảnh vốn nổi danh là cực mạnh. Trừ nhân tộc ra, hầu như không có tộc nào có thể sánh bằng về tốc độ. Hơn nữa, ngay cả trong số các thiên tài trẻ tuổi của nhân tộc, cũng không ai có thể nhanh hơn hắn. Vậy mà Tiêu Thần chỉ là một con người, làm sao có thể đạt đến tốc độ kinh khủng như vậy? Tiếc thay, Tiêu Thần hoàn toàn không để ý đến hắn. Hắn chỉ thấy Tiêu Thần đang quan sát vết nứt không gian, một tay bấm đốt ngón tay như đang tính toán gì đó, phớt lờ sự hiện diện của tên Dạ Ảnh tộc kia. như thể hắn không hề tồn tại. Đáng giận, ta đang nói chuyện với ngươi. Tên giả ảnh tộc lập tức nổi giận, đối phương không chỉ vô hiệu hóa của ám sát của hắn, mà còn hoàn toàn lờ đi sự hiện diện của hắn. Đây là sự nhục nhã quá lớn đối với một chiến binh tộc giả ảnh. Vù, trong chớp mắt, hắn lại lao về phía Tiêu Thần một lần nữa. Nhưng, vù, đoạn đao trong tay hắn, vốn đang nhằm thẳng Tiêu Thần mà chém tới. Không ngờ, hắn lại hụt một lần nữa. Cái vết nứt không gian này không đủ ổn định, cần phải củng cố thêm chút nữa. Tiêu Thần vẫn thản nhiên đứng sau lưng hắn, nhàn nhạt nói, đồ ghê tởm. Tên giả ảnh tộc gầm lên trong cơn thị nộ. Hắn trong chớp mắt trở tay, lần nữa lao tới chém Tiêu Thần. Tuy nhiên, mặc cho hắn công kích bao nhiêu lần, vẫn không thể chạm được vào Tiêu Thần, dù chỉ một chút. Đáng giận, kẻ hèn nhân loại, sao lại như vậy? Kẻ thuộc giả ảnh tộc gần như phát điên, bị một nhân loại mà hắn khinh thường nhất trêu đùa đến mức này, khiến hắn mất hết lý trí. Bên kia, Hoa Vân Thanh nhìn cảnh tượng ấy, mắt hoàn toàn choáng váng. 2 năm trước, khi Tiêu Thần mới bước vào Quang Minh Thần Điện, hắn và Tiêu Thần còn có thể đối chiến ngang ngửa. Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa hai người đã trở nên khổng lồ đến mức khó tin. Đúng lúc này, Tiêu Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía khe hở không gian, vẻ mặt hân hoan nói, cuối cùng cũng định vị được vị trí, chết đi. Ngay lúc đó, kẻ giả ảnh tộc lần nữa lao thẳng về phía Tiêu Thần. Hừ, người vẫn còn đây à? Tiêu Thần thoáng sửng sốt, quay đầu nhìn hắn, lập tức nhíu mày. Cùng lúc đó, thanh đoản đao của đối phương đã sắp chạm vào người Tiêu Thần. Nhưng, đương, Tiêu Thần chỉ vươn 2 ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy đoản đao của hắn. Hô, ngay lập tức, thân hình kẻ giả ảnh tộc đứng khựng lại. Cái gì? Hắn kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, như thể vừa bị kéo ra khỏi cơn mộng. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng nếu ngươi nhất quyết muốn tìm chết, đừng trách ta. Tiêu Thần lạnh lùng nói, ngươi, gia hỏa này, vừa mới định nói gì? Khi thấy Tiêu Thần một tay chấn động, trực tiếp bẻ, gãy đoản đao của hắn, rồi trở tay đâm thẳng vào lồng ngực của hắn. Phốc, người của giả ảnh tộc còn đang định trốn tránh, nhưng khi đối mặt với sự công kích của Tiêu Thần, hắn căn bản không thể tránh né, trực tiếp bị Tiêu Thần xuyên qua. Ta, không, hắn nhìn vào lồng ngực của mình với vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được rằng mình lại bị một nhân loại giết chết. Phanh, Tiêu Thần một tay đánh bay thi thể của hắn, khiến nó văng ra xa. Hoa Vân Thanh, lúc này Tiêu Thần mới mở miệng gọi Hoa Vân Thanh, Tiêu Thần đại nhân. Hoa Vân Thanh lập tức khom mình hành lễ. Đại Nhật Kim Quang, kiếm chính là kiếm pháp nhanh nhất của Quang Minh Thần Điện. Nếu như hiện nay người có thể thi triển nó như Thiên Dương Đại Thần Quan, tuyệt đối có thể dễ dàng chém giết ra ai nhay tộc này. Người có hiểu ta muốn nói gì không? Tiêu Thần nói. Hoa Vân Thanh nghe xong, chấn động tinh thần, rồi lập tức nói. Thuộc hạ hiểu rồi. Đại nhân muốn nhắc nhở ta rằng, tu vi của ta chưa đủ. Tiêu Thần gật gật đầu, nói. Không sai. Trên đời này, không có công pháp mạnh nhất, chỉ có người mạnh nhất. Giả ái nghi tộc thuật ám sát tuy cường đại, nhưng chưa chắc đã mạnh hơn Đại Nhật Kim Quang kiếm. Nếu ngươi thật sự có thể tu luyện Đại Nhật Kim Quang kiếm đến mức đại thành, tự nhiên ngươi sẽ không còn sợ hãi bất kỳ kẻ nào. Sau trận chiến vừa rồi, tuy rằng Tiêu Thần đã cứu Hoa Vân Thanh, nhưng hắn cũng nhận ra rằng tinh thần chiến đấu và lòng tin của Hoa Vân Thanh đã bị kẻ địch đánh tàn. Nếu không giúp hắn thoát khỏi bóng ma này, con đường tu luyện sau này của Hoa Vân Thanh sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Hoa Vân Thanh vốn là một thiên tài của Quang Minh Thần Điện, là người được đề cử cho vị trí đại thần quan trong tương lai. Hắn còn là tài sản quý báu của chân võ đại lục. Tiêu Thần không muốn thấy một người như hắn bị chìm vào sự suy sụp, nên mới mở miệng nhắc nhở. Đà tạ Tiêu Thần đại nhân. Hoa Vân Thanh, sau khi nghe Tiêu Thần nói, ánh mắt lại một lần nữa bừng sáng. Tiêu Thần gật đầu, nói, ta sẽ đi tìm thánh nữ đại nhân, người hãy lo giải quyết mọi việc ở đây, sau đó nhanh chóng gửi tin về Quang Minh Thần Điện, mở truyền tống trận và mang người đến nơi này. Tốt nhất, hãy kéo toàn bộ những ai có thể đến. Hoa Vân Thanh ngạc nhiên, hỏi, toàn bộ sao, tình hình nghiêm trọng đến thế ư? Tiêu Thần gật đầu xác nhận, phải. Hoa Vân Thanh liền gật đầu đáp, ta đã hiểu. Nói xong, hắn xoay người trở lại chiến trường để giúp đỡ đồng môn đối phó với những kẻ còn lại của tộc giả ảnh. Vì kẻ mạnh nhất trong tộc giả ảnh đã bị Tiêu Thần tiêu diệt, nên những kẻ còn lại không phải là đối thủ của Hoa Vân Thanh và đồng môn. Khi thấy tình hình chiến cuộc đã ổn định, Tiêu Thần liền gửi tin cho Võ Thần Cung, sau đó bước vào vết nứt không gian. Cùng lúc đó, bên trong vết nứt không gian, một giọng nói vang lên: "Lão Ngũ, đã phân tích rõ ràng chưa?" Một lão phụ nhân thuộc Giả Ảnh tộc dùng giọng khàn khàn hỏi. Trước mặt nàng, một kẻ tóc bạc thuộc Giả Ảnh tộc đối diện với một nhà giam lửa, sắc mặt ngưng trọng. Một cánh tay của hắn đã bị thiêu rụi, trở thành một mảng than cháy đen. Nữ nhân loại này thật quỷ dị, lại có thể sở hữu ngọn lửa kinh khủng như vậy. Với thực lực đỉnh cao của ta trong cảnh giới thần khải, ta vẫn không thể chống cự được. Hơn nữa, không gian nơi đây không ổn định, loạn lưu khắp bốn phía hòa quyện với trận pháp phòng ngự này, khiến nó gần như hoàn hảo. Lão nhân trầm giọng tán thưởng, cánh tay hắn bị thiêu rụi khi hắn cố gắng phá vỡ ngọn lửa nhà giam vừa rồi. Nữ nhân mà hắn nhắc đến chính là Tiêu Vũ, đáng ghét. Nữ nhân, mau giải trừ phong ấn nơi này, nếu không, ta sẽ giết ngươi ngay. Lão phụ nhân thuộc Giả Ảnh tộc xoay đầu lại, giận dữ nói. Phía sau nàng, Tiêu Vũ mặc một bộ áo trắng, dính đầy máu. Hiển nhiên nàng bị thương rất nặng. Bên cạnh nàng, Phượng Hoàng Chi Ảnh bay lượn, vừa giúp nàng khôi phục thương thế, vừa bảo vệ, không cho kẻ địch đến gần. Ha ha, nếu ngươi thực sự có khả năng giết ta, ngươi đã sớm ra tay rồi, cớ gì phải đứng đây kêu gào. Tiêu Vũ nhìn lão phụ nhân, lạnh lùng nói, ngươi, tiện nhân, muốn chết sao? Lão phụ nhân nổi giận gầm lên, chuẩn bị ra tay. Ngay lúc này, một người thuộc Giả Ảnh tộc, vóc dáng đĩnh bạt, bước tới và đưa tay ngăn cản nàng. Tứ muội, đừng vọng động, nàng đang dụ dỗ ngươi ra tay. Nếu ngươi dám tiến gần nàng, sẽ bị hai con chim nhỏ của nàng công kích. Đến lúc đó, cho dù ngươi không chết, cũng nhất định sẽ bị trọng thương. Nàng hiện giờ đã như cá trong chậu, chỉ cần trì hoãn thêm, sớm muộn gì cũng sẽ bị kéo chết. Tứ muội nghe thấy lời nói, liền không tình nguyện mà thối lui, miệng còn lẩm bẩm, bất quá chỉ là một nhân loại, thế nhưng có thể vây khốn được ta và mấy người khác, thật là tức chết ta. Lão già bên cạnh thở dài, không còn cách nào, chân võ đại lục dù sao cũng là địa bàn của nhân tộc, họ ở đây có thể độc tôn, tự nhiên không thể so sánh với chúng ta Giả Ảnh tộc, nhưng theo ta thấy, nữ nhân này chắc là kẻ mạnh nhất trong nhân tộc, chỉ cần chúng ta hạ được nàng, sau đó tiến vào chân võ đại lục, trong vòng 3 tháng có thể chiếm lĩnh toàn bộ những nơi tốt nhất, đến lúc đó, chính là ngày tộc Giả Ảnh chúng ta quật khởi. Những người xung quanh nghe vậy đều cười lớn, rõ ràng họ rất tự tin vào việc chinh phục chân võ đại lục. Trong khi đó, Kiêu Vũ lại vô cùng lo lắng, hắn thầm nghĩ, bọn chúng sao lại mạnh mẽ đến thế? May mà, chúng không tiến công thêm nữa, dù ta bị thương khá nặng, nhưng chỉ cần chúng không tấn công, ta có thể tiếp tục khống chế bọn chúng. Tuy ta đã dùng 9 phần sức lực để giữ chúng trong nhà giam, chỉ còn 1 phần sức lực để tự chữa thương, nhưng nếu có thêm vài giờ nữa, ta sẽ có thể tự do hành động. Trong khoảng thời gian này, hẳn là đủ để chân võ đại lục điều binh khiển tướng, ngăn chặn cuộc xâm lấn này. Hắn vừa nghĩ vừa cố gắng giữ vững tinh thần. Đúng vậy, ngày trước đó không lâu, không gian phía tây bỗng dưng chấn động, khiến Thiên Khải Đại Thần quan, kẻ luôn quan sát sự thay đổi của thiên hạ tại Quang Minh Thần Điện, là người đầu tiên nhận ra điều bất thường. Tuy nhiên, khi đó các vị đại thần quan khác đều bận rộn với công việc riêng, chỉ có Tiêu Vũ và Thiên Khải Đại Thần quan vẫn còn ở trong thần điện. Vì thế, Tiêu Vũ đã chủ động xin đi điều tra, mang theo người đến xem xét tình hình. Không ngờ rằng, ngay khi nàng vừa đến nơi này, đã bị phục kích. Tiêu Vũ dốc toàn bộ sức lực, mới có thể nhốt được vài kẻ mạnh nhất vào một góc của vết nứt không gian. Nhưng bản thân nàng cũng bị thương nặng. Nhờ vào tu vi mạnh mẽ, cùng huyết mạch kinh khủng của Cửu Thiên Chân Phượng, nàng mới có thể sống sót dưới sự vây công của mấy cường giả thần cảnh. Không đúng. Lúc này, một tên thuộc Giả Ảnh tộc đối diện kinh hô, Tam ca, có chuyện gì vậy? Tứ muội cao mày hỏi, linh hồn ngọc bài của Đêm Ương đã vỡ vụn, Đêm Ương đã tử trận. Tam ca lên tiếng, không thể nào. Lão Ngũ tức khắc thét lên, Đêm Ương, hắn có tu vi cửu giai thất trọng, hơn nữa còn sở hữu công pháp và thực lực của Giả Ảnh tộc. Ngay cả những cường giả đỉnh cao cửu giai cửu trọng cũng khó mà giết được hắn. Hắn làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Lão Mũ lắc đầu phản đối. Bên kia, Tứ Muội với vẻ mặt nghiêm trọng lên tiếng. Chẳng lẽ bên nhân tộc có cường giả thần cảnh tồn tại sao? Thần cảnh cường giả, sao có thể? Trên võ đại lục, cái nơi này có quy tắc thiên địa không hoàn chỉnh. Điều này Dạ Thần đại nhân đã sớm suy nghĩ đến. Không sai. Tại sao bọn họ có thể có thần cảnh cường giả? Tam ca kiên quyết phủ nhận. Chuyện này không thể nào. Thế nhưng, Tứ Muội lại híp mắt nhìn Tiêu Vũ. Nói, điều này chưa chắc. Ngươi xem nữ nhân này. Tuy không phải thần cảnh, nhưng lại có thực lực vượt qua một nửa thần cảnh cường giả. Nếu trên võ đại lục còn có những loại quái vật cấp bậc này, thì sao? Này, giữa mấy cường giả Dạ ảnh tộc, tức khắc rơi vào trầm tư. Đúng vậy, nếu trước đó bọn họ tuyệt đối không tin nhân tộc sẽ có người mạnh mẽ như vậy tồn tại, thì giờ đây, khi tận mắt chứng kiến Tiêu Vũ cường đại, họ không thể không hoài nghi. Nếu trên võ đại lục thực sự có những nhân vật mạnh như vậy, thì tình hình có khả năng sẽ thật sự phiền phức. Nữ nhân, ta hỏi ngươi, trong nhân tộc có những nhân vật cường đại nào tồn tại không? Một lão già bên trong lên tiếng hỏi Tiêu Vũ. Thế nhưng, Tiêu Vũ chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, rồi lại im lặng không đáp. Nữ nhân đáng ghét, Tam ca ta đang hỏi ngươi. Tứ Muội nổi giận gầm lên, chỉ thẳng về phía Tiêu Vũ. Phóc, ngay lập tức, Phượng Hoàng chi ảnh bên cạnh Tiêu Vũ xuất hiện, chắn trước mặt nàng, hóa giải chỉ lực của đối phương. Không ngờ rằng, Tiêu Vũ thương thế lại tăng thêm một phần. Các vị, vừa rồi ngọn lửa này đã gây ra sự rung động. Xem ra nơi này cùng với thân thể của nữ nhân kia có mối quan hệ chặt chẽ. Chúng ta chỉ cần đứng từ xa mà không ngừng công kích nào, không cần tiến lại gần, liền có thể lấy lại tự do. Lão Ngũ cao thanh hàm nói. À, vậy sao? Ta đã sớm nói mình giết nàng trước rồi. Tứ Muội tức thì trong mắt lóe lên một làn khói mù. Giết! Ngay lập tức, mấy người Dạ ảnh tộc đồng loạt đứng từ xa, dồn dập tấn công về phía Tiêu Vũ. Đáng giận, Tiêu Vũ sắc mặt tức thì biến đổi, dùng Phượng Hoàng chi ảnh để chống đỡ đợt tấn công từ bọn chúng. Nhưng nàng dù sao chỉ có một mình, lại mang thương tích nặng, không thể hoàn toàn ngăn cản nổi các đòn đánh của đối thủ. Phốc, vừa thoáng mất tập trung, Tứ Muội đã kịp dùng một đạo chỉ lực xuyên qua Phượng Hoàng chi ảnh, đánh trúng bả vai của nàng, khiến máu tươi phun ra. À, Tiêu Vũ hét lên đau đớn, linh khí trên người nàng chấn động, không còn ổn định nữa. Phanh, trong nháy mắt, ngọn lửa nhà giam xuất hiện một lỗ hổng. Ha ha, quả nhiên có hiệu quả, giết nàng, chúng ta sẽ được tự do. Lão Ngũ vui mừng nói lớn. Nghe thấy vậy, mọi người càng ra sức tấn công dữ dội hơn. Bên kia, Tiêu Vũ sắc mặt tái nhợt trong giây lát. Không ổn, chẳng lẽ ta sẽ chết tại đây sao? Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Nàng vừa phân tâm, hàng phòng ngự lập tức để lộ thêm nhiều sơ hở. Phánh, một tiếng vang trầm, một con Phượng Hoàng chi ảnh nữa bị đánh tan. Sức mạnh của nàng càng suy yếu rõ rệt, không còn giữ nổi thế trận. Ha ha, đi chết đi, Tứ Muội cười cuồng loạn, chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng kết liễu Tiêu Vũ. Nhưng đúng lúc đó, hồ, một luồng lạnh lẽo bất ngờ dâng lên trong lòng nàng. Tứ Muội cảm thấy như mình vừa biến thành một con chuột già yếu, trong khi phía sau lưng có một con rắn độc đang theo dõi, tỏa ra sát khí lạnh buốt, khóa chặt lấy nàng. Nàng có cảm giác chỉ cần cử động nhẹ, cái chết sẽ đến ngay tức khắc. Loại cảm giác này khiến nàng lập tức dừng mọi hành động, rồi đột nhiên quay đầu lại. Không chỉ có nàng, mà những người khác trong tộc Dạ ảnh cũng đều cảm nhận được điều tương tự. Những kẻ vừa mới đây còn điên cuồng tấn công Tiêu Vũ, giờ phút này toàn bộ đều dừng tay, cùng nhau quay đầu nhìn về phía sau với ánh mắt lo âu. Nhưng sau lưng bọn họ, ngoài không gian hỗn loạn và những dòng loạn lưu chảy xiết, hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì cả. Chuyện gì vừa xảy ra? Có phải ta vừa gặp ảo giác không? Tứ Muội lên tiếng, giọng đầy nghi ngờ. Không, không phải ảo giác. Ta cũng cảm thấy có một mối uy hiếp. Uy hiếp đến từ cái chết, Tam ca cũng nói với vẻ mặt ngưng trọng. Chuyện này là sao? Nơi đây là không gian loạn lưu, sao có thể có loại cảm giác này? Hay là trong loạn lưu này còn có sinh vật khác? Lão Mũ kinh ngạc nói. Không thể nào, không có bất kỳ sinh vật nào có thể tồn tại lâu dài trong không gian loạn lưu. Tứ Muội đáp, vẫn còn hoang mang. Có lẽ chỉ là sự xáo động của linh khí trong không gian loạn lưu, khiến chúng ta trở nên cảnh giác quá mức. Chắc là như vậy thôi. Được rồi, bây giờ không phải là lúc nghiên cứu chuyện này. Chúng ta mau chóng giết chết nữ nhân này, sau đó rời khỏi chân võ đại lục mới là điều quan trọng, Tứ Muội nói, rồi lại chuẩn bị ra tay với Tiêu Vũ. Nhưng ngay lúc đó, ta xem, ai dám ra tay, một thanh âm lạnh như băng vang lên từ phía sau mọi người. Phành, ngay trong nháy mắt, một tiếng nổ vang dội truyền đến, một bàn tay bất ngờ từ trong loạn lưu không gian phong bế thỏ ra, sau đó chỉ cần một cái kéo, thế nhưng lại xé toạc dòng loạn lưu không gian, mở ra một lỗ hổng lớn dài đến mấy trăm trượng. Tại bên kia lỗ hổng, một thanh niên sắc mặt lạnh lùng, toàn thân quấn quanh sát khí như thần mã, đứng uy nghi trên hư không. Oanh, trên người hắn không phóng ra linh khí, nhưng chỉ riêng sát khí thuần túy bao quanh đã đủ làm tan rã mọi ý đồ phản công từ dòng loạn lưu không gian. Nguy hiểm. Ngay lập tức, trong lòng mấy người Dạ Ảnh tộc đều xuất hiện hai chữ này. Bọn chúng biết rõ cảm giác nguy hiểm mà chúng đã cảm nhận trước đó chính là phát ra từ người thanh niên này. Thần đệ. Bên kia, Tiêu Vũ sắc mặt trắng bệch, không còn chút máu, kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy người tới. Đúng vậy, người vừa xuất hiện chính là Tiêu Thần. Vết nứt không gian này khi xuất hiện đã tạo ra vô số những khe hở nhỏ li ti, hơn nữa còn biến ảo không ngừng theo dòng loạn lưu không gian. Vị trí của Tiêu Vũ lúc này chính là một trong những khe hở nhỏ đó, vô cùng khó tìm. Mặc dù Tiêu Thần đã tính toán và suy đoán từ trước khi tiến vào vết nứt, nhưng mãi đến bây giờ hắn mới kịp tìm đến nơi này. Khi Tiêu Thần nhìn thấy Tiêu Vũ, đặc biệt là nhận ra những vết thương trên người nàng, ánh mắt hắn như muốn phun ra lửa. Tỷ, là ai đã làm thương người? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Tiêu Vũ là người thân duy nhất của Tiêu Thần trên thế giới này. Nàng, trong lòng Tiêu Thần, là người không ai có thể động đến. Thế nhưng, giờ đây, Tiêu Vũ lại bị đánh đến thê thảm như vậy. Thử hỏi làm sao Tiêu Thần có thể khoan dung được? Thần đệ, ta không sao. Ta vẫn còn chống đỡ được. Ngươi hãy mau trở về, thông báo cho người của thần điện phái viện binh tới tiếp viện. Đám người này thực lực rất cường đại, và chẳng bao lâu nữa sẽ có thêm nhiều địch nhân đến xâm chiếm. Chúng ta cần phải ngăn cản bọn chúng tại đây, nếu không thiên hạ sẽ lâm vào cảnh lầm than. Tiêu Vũ kêu lên. Thế nhưng Tiêu Thần chỉ lắc đầu đáp, yên tâm, chuyện bên kia ta đã an bài thỏa đáng, bây giờ chỉ còn lại mấy tên này. Nói xong, ánh mắt Tiêu Thần quét qua đám người Dạ Ảnh tộc, rồi lạnh lùng hỏi, tỷ tỷ của ta bị thương là do các ngươi đánh sao? Bị Tiêu Thần chất vấn, mấy tên Dạ Ảnh tộc liếc nhìn nhau, sau đó một tên trong số họ tiến lên một bước đáp, không sai, chúng ta tất cả đều ra tay. Ai bảo các ngươi những tên nhân loại hèn mọn lại muốn ngăn cản bước tiến của Dạ Ảnh tộc chúng ta? Nghe vậy, Tiêu Thần lạnh giọng đáp lại, nhân loại hèn mọn, các ngươi Dạ Ảnh tộc đúng là tự cao tự đại, hay các ngươi đã quên lời cảnh cáo của Cửu U Thiên Tôn? Cửu U Thiên Tôn từng tại Cửu U Tuyệt Ngục đã tuyên bố với vạn tộc trên khắp thiên hạ rằng, giết một người của chúng ta sẽ đổ sát trăm vạn của các ngươi. Lúc ấy, trong Cửu U Tuyệt Ngục, tuyệt đại đa số cường giả đều nghe được những lời này. Hơn nữa, Cửu U Thiên Tôn với tu vi mạnh mẽ, tuyệt đối đã liên tiếp phế bỏ Dạ So Vương cùng Bằng Niên Vương, uy chấn thiên hạ, không ai dám ngăn cản. Thật không thể tưởng tượng nổi, Dạ Ảnh tộc lại còn dám ngang ngược như vậy. Mấy tên Dạ Ảnh tộc nhân, khi nghe Tiêu Thần nhắc đến Cửu U Thiên Tôn, đều chấn động, ánh mắt đầy vẻ khó tin nhìn hắn. Phải biết rằng, Cửu U Tuyệt Ngục và chân võ đại lục đã bị ngăn cách bao năm. Trong những năm gần đây, trừ những người đặc biệt có thể ra vào Cửu U Tuyệt Ngục, thì hai giới gần như không có bất kỳ sự trao đổi nào. Nếu không phải lần này không gian chấn động xuất hiện dị thường, Dạ Ảnh tộc cũng sẽ không xâm nhập vào chân võ đại lục. Tiêu Thần, người rõ ràng đến từ chân võ đại lục, vậy mà lại biết về Cửu U Thiên Tôn. Điều này không chỉ đơn giản là một sự hiểu biết, nó còn đại biểu cho một điều gì đó rất lớn lao. Người rốt cuộc là ai? Tứ Muội nhìn Tiêu Thần cảnh giác hỏi. Hiển nhiên nàng đã nhận ra hắn không giống như những người bình thường. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, thân phận của ta ngươi không xứng biết, nhưng các ngươi Dạ Ảnh tộc không những dám xâm phạm lãnh địa của chúng ta, mà còn làm tổn thương tỷ tỷ của ta. Dù Cửu U Thiên Tôn không ra tay với các ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tứ muội nghe vậy liền hừ lạnh, nói: tiểu tử, ngươi đừng dùng danh hiệu Cửu U Thiên Tôn để dọa người. Dù Cửu U Thiên Tôn có mạnh mẽ đến đâu, chúng ta đều biết hắn đã sắp cạn kiệt sinh lực, có thể vẫn lạc bất cứ lúc nào. Nếu không nhờ vào trận pháp đặc thù của đạo tràng, hắn đã không thể duy trì tính mạng. Nói cách khác, hắn không thể rời khỏi đạo tràng của mình. Dù hắn có vô địch thiên hạ, nhưng một kẻ không thể rời khỏi nơi đó thì có thể làm gì chứ? Nghe đối phương nói xong, Tiêu Thần nhíu mày, trong lòng biết rằng bí mật về tình trạng của Cửu U Thiên Tôn đã bị tiết lộ. Cũng phải thôi, trong Cửu U tuyệt ngục đầy rẫy những kẻ mạnh, có người suy tính ra tình huống của Cửu U Thiên Tôn cũng không phải điều bất ngờ. Tiêu Thần thở dài rồi nói: Cửu U Thiên Tôn không thể ra tay, vậy hãy để ta thay thế đại lão. Oanh, hắn vừa dứt lời liền bay thẳng về phía mấy kẻ kia. Các ngươi cẩn thận nghênh chiến, tiểu tử này không hề đơn giản, lão nhị cao thanh hàm nhắc nhở. Hừ, ta không tin, ngay cả tỷ tỷ còn không địch lại, đệ đệ của nàng có thể làm gì chứ? Để ta thử hắn trước. Tứ muội không cam lòng, lập tức lao về phía Tiêu Thần. Tiểu tử, đỡ lấy một đao của ta. Nàng cười lạnh, vung đao chém tới Tiêu Thần. Nhưng hô, khi lưỡi đao hạ xuống, không thấy một bóng người nào. Cẩn thận phía sau ngươi, lão nhị cao thanh hàm từ xa cảnh báo. Cái gì? Tứ muội giật mình, kinh hãi quay đầu nhìn lại, lại thấy Tiêu Thần không ngoái đầu lại, chỉ một trưởng đã đánh thẳng vào lưng nàng. Ta có thể đỡ được, tứ muội thầm nghĩ trong lòng, dồn hết toàn bộ sức lực, ý định chặn lại đòn công kích của Tiêu Thần. Nhưng ong, ngay khoảnh khắc Tiêu Thần xuất chiêu, phía sau hắn bỗng hiện lên một bóng dáng màu lam. Oanh, cùng lúc đó trưởng này rơi xuống, tứ muội lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng không thể chống cự truyền từ tay Tiêu Thần. Phốc, nàng phun ra một ngụm máu tươi, cả thân hình bị đánh bay ra ngoài, rồi bị dòng chảy loạn lưu trong không gian cuốn ngược trở lại. Tứ muội, lão tam thấy vậy kinh hãi kêu lên, lập tức ra tay kéo nàng lại. Thế nào? Lão nhị đứng bên cạnh lo lắng hỏi. Nhưng khi lão tam kiểm tra thương thế, sắc mặt hắn lập tức biến sắc, nói: kinh mạch và nội tạng đều bị đập nát. Cái gì? Mấy người kia nghe vậy mặt mày đều tái nhợt, họ biết rõ vị tứ muội này là một cường giả thần cảnh thực thụ, không thể coi thường được. Điều quan trọng hơn, trên người nàng còn mặc một bộ pháp khí phòng ngự cấp cửu giai, giúp nàng tăng cường khả năng bảo vệ lên rất nhiều. Vậy mà dưới một chiêu của Tiêu Thần, nàng lại bị đánh chết ngay lập tức. Lực lượng của Tiêu Thần phải khủng khiếp đến mức nào? Lúc này, lão ngũ nhìn chằm chằm Tiêu Thần, hoảng hốt nói: lão ngũ, ngươi nói nhăng gì vậy? Hắn chỉ là nhân loại thôi sao? Lão tam kinh ngạc nói. Lão ngũ hít sâu một hơi, đáp: ta đã thấy hắn vừa mới sử dụng, chính là lực lượng của Dạ Xoa tộc. Cái gì? Dạ Xoa tộc? Mọi người nghe vậy đều sửng sốt. Bên kia, Tiêu Thần lạnh nhạt nói: Dạ Xoa tộc, vậy ngươi hãy xem ta đây là lực lượng gì. Hô, Tiêu Thần nói xong, sau lưng hắn bỗng xuất hiện một đôi cánh kim sắc, khoảnh khắc liền xẹt qua bên cạnh mấy người. Cái gì? Mấy người sửng sốt, đến khi Tiêu Thần biến mất sau, họ mới phản ứng lại. Tốc độ ấy khiến cho bọn họ choáng váng. Hô, bọn họ quay đầu lại, phát hiện Tiêu Thần đã đứng bên cạnh Tiêu Vũ. Tỷ, thương thế của ngươi như thế nào? Tiêu Thần hỏi Tiêu Vũ, căn bản không nhìn bọn họ một cái. Thấy vậy, mọi người không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Họ biết, nếu vừa rồi Tiêu Thần lựa chọn ra tay với bọn họ, thì họ hoàn toàn không có khả năng né tránh. Khi nào thì trong chân võ đại lục lại xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ như vậy? Điều này hoàn toàn khác với thông tin trước đây. Bên kia, Tiêu Vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, nói: thần đệ, thực lực của người. Nàng nhớ lại lần trước nhìn thấy Tiêu Thần, hắn còn chưa cường đại như vậy. Hiện giờ chỉ mấy tháng không gặp, Tiêu Thần đã mạnh mẽ đến mức này. Tiêu Thần nghe vậy, nói: mấy tháng qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta sẽ quay đầu lại nói với ngươi sau. Ngươi hãy ăn vào cái này trước, sau đó chuyên tâm chữa thương, chuyện còn lại giao cho ta. Nói xong, Tiêu Thần lấy ra một viên đan dược thần dài, đưa cho Tiêu Vũ. Sau khi nhận đan dược, Nàng lập tức theo lời nuốt vào. Hầu, chỉ trong chớp mắt, Tiêu Vũ cảm nhận được một dòng nước ấm chảy vào tứ chi bách hải. Thương thế trên người nàng dần dần khôi phục. Đan dược này thật tuyệt. Nàng ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu, nói, đây là đan dược thần giai. Với thực lực của tỷ tỷ, trong vòng 15 phút, hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Tiêu Vũ gật đầu, nói, đa tạ thần đệ. Nói xong, nàng bắt đầu nghiêm túc chữa trị thương tích của mình. Lúc này, Tiêu Thần quay sang nhìn mấy người còn lại, nói, tốt, tiếp theo, nên đến lượt các ngươi. Đáng giận, mấy người nhìn Tiêu Thần, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi. Chỉ riêng với hai lần ra tay vừa rồi của Tiêu Thần, họ đã biết họ tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Đáng giận, thực lực của người này, ngay cả lão đại cũng chưa chắc đánh bại được. Trừ khi Dạ Thần ra tay, ta không thấy được nửa điểm hy vọng. Lão Tam thầm nghĩ trong lòng. Khi nhìn Tiêu Thần, ngươi là người đầu tiên. Tiêu Thần xoay ánh mắt, nhìn về phía Lão Ngũ. Không xong, Lão Ngũ nhanh chóng né tránh, lập tức nghĩ cách hóa thành hắc yên để chạy trốn. Nhưng, phốc, Tiêu Thần lập tức duỗi tay, chộp lấy Lão Ngũ, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Chia nhau ra đi. Mấy người còn lại thấy thế, biết không thể dùng sức đối kháng, liền chọn lựa chạy trốn tán loạn. Nhưng, thực sự xin lỗi, hiện tại các ngươi không thể thoát được đâu. Tiêu Thần rên rỉ một tiếng, sau lưng xuất hiện đôi cánh kim sắc, lập tức đuổi theo một kẻ. Chỉ cần một chiêu, hắn đã tiêu diệt được đối phương. Sau đó, hắn tiếp tục với cùng một tốc độ, lần lượt chém giết thêm vài người. Thế nhưng, vẫn còn hai kẻ cố gắng chạy thoát, muốn chạy, nghĩ quá đơn giản. Tiêu Thần lạnh lùng rên rỉ, liền trực tiếp đuổi theo. Chuyện gì vậy? Tiểu tử này thật sự là quái vật. Nhân loại sao có thể cường đại như vậy? Hai kẻ kia vừa chạy vừa la lên, đi tìm cái chết đi. Tiêu Thần đã đuổi kịp phía sau hai người. Không xong, sắc mặt của họ lập tức tái mét. Nhưng ngay lúc này, hai người các ngươi, chuyện gì xảy ra vậy? Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía bên trong thông đạo. Ừm, giọng nói này, lão đại, ngày sau. Hai người nghe thấy âm thanh, lập tức vui mừng kêu lên. Hô, ngay lúc đó, không gian xung quanh chuyển động, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt họ. Nhìn người này, hắn cũng là gia ánh tộc, điểm khác biệt là, người này không sử dụng đoàn đao, mà cầm trong tay một thanh trường loan đao dài tới 1.8 trượng, hoàn toàn phù hợp với vóc dáng của hắn. Lão đại, thật là ngài, quá tốt rồi, lão đại cứu mạng. Hai người nhìn thấy người này, suýt nữa mừng rơi nước mắt. Nhưng, khanh, lão đại dùng trường đao chém một nhát, trực tiếp chém vào ít hầu của một người. Ừm, lão đại, ngài, người kia sắc mặt lập tức biến đổi. Mà, kẻ lão đại, bắt trước giọng điệu lạnh lẽo nói, nhân tộc bọn ngươi, đâu có tư cách nào mà kiêu ngạo. Bộ dáng này, ngươi còn xứng đáng là chiến sĩ của Dạ Ảnh tộc sao? Có tin ta không? Ta sẽ trực tiếp chém ngươi ngay bây giờ. Người nọ nghe vậy, trong nháy mắt cả người run lên. Nói, lão đại, không phải như vậy, ta còn dám biện minh. Lão đại tức giận, trường đao liền vung lên, trực tiếp chém đầu hắn. Thình thịch, đầu người rơi xuống đất, để lại kẻ còn sót lại. Cả người run rẩy. Lão đại, ta, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, làm cho mình trông có vẻ ổn định hơn. Bởi vì hắn biết, vị lão đại này chính là kẻ giết người không chớp mắt. Nghe đồn, hắn đã tôi luyện sát ý của mình bằng máu lạnh, thậm chí còn ra tay giết cả phụ mẫu, vợ con của mình. Hắn chính là một quái vật máu lạnh rõ ràng. Nói cho ta, như thế nào xảy ra chuyện này? Lão đại lạnh giọng hỏi. Dạ, lão đại, chuyện là như vậy, người kia nói, rồi đại khái thuật lại mọi việc. Khi nghe xong, lão đại nhíu mày, lạnh lùng nói, thật có ý nghĩa, nhân loại này, vậy mà dám phản kháng chúng ta Dạ Ảnh tộc. Xem ra, khi chúng ta chiếm lấy chân võ đại lục, nhất định phải diệt trừ hết thầy bọn họ. Không, như vậy thì không thú vị, không bằng biến nhân loại thành xúc sinh nuôi dưỡng, khiến bọn họ làm nô lệ cho ta. Như vậy phế vật lợi dụng còn có phần thú vị hơn. Người nọ nghe vậy, lập tức nói, lão đại anh minh, mà vào lúc này, biến nhân loại thành nô lệ, người sợ là nghĩ ngợi quá nhiều. Trong khi nói chuyện, Tiêu Thần nhẹ nhàng hạ xuống đất, oanh, chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt đối phương. Lão đại, chính là hắn. Một người trong nhóm mở miệng nói, à, một tiểu tử như vậy mà có thể giết được mấy huynh đệ của ta, ngươi quả thực không tồi. Lão đại nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt thản nhiên nói, mặc dù hắn nói rằng người bị giết là huynh đệ của mình, nhưng giọng điệu lại không mang chút tâm tình nào, như thể cái chết của bọn họ chẳng liên quan gì đến hắn. Khanh, lúc này, lão đại rút thanh trường đao ra, nhìn Tiêu Thần và nói, đao này tên là diệt sát, chỉ cần một đao của nó, ít nhất cũng có thể lấy đi mạng sống của trăm ngàn người. Ngươi chính là người tiếp theo. Tiêu Thần nhìn hắn, lạnh lùng đáp, thật đáng tiếc, ta không cảm thấy ngươi có thực lực này. Vừa dứt lời, người đối diện liền cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Lão đại của ta chính là người đã tu luyện đến đại viên mãn ở ba cảnh giới thần cảnh. Khoảng cách đến thánh nhân cảnh chỉ còn một bước. Lão đại của chúng ta, thánh nhân giới vô địch, vậy thật là tốt. Ta rất muốn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Đến đây, chiến đấu đi. Tiêu Thần lạnh lùng rên rỉ, một tay vung lên không trung, một thanh chiến kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Thế nhưng, lão đại lại khinh thường nói, chiến, ngượng ngùng, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Tiếp theo, chỉ là ta đơn phương hành hạ đến chết mà thôi, căn bản không có cái gì gọi là chiến đấu. Ở trước mặt ta, ngươi không xứng nói đến chiến đấu, oanh, nói xong. Hắn bước tới trước mặt Tiêu Thần, một tay nâng cao trường đao, chém xuống hướng Tiêu Thần. Tiểu tử, chết đi, đối phương chém một đao xuống, không có bất kỳ ánh sáng rực rỡ nào, cũng không có bất kỳ linh khí nào phóng ra, chỉ là một đao đơn giản. Tuy nhiên, đao này lại như thể hòa hợp với ý trời, mang đến sức mạnh vô cùng cường đại. Đương, Tiêu Thần lập tức giơ kiếm lên đón đỡ, hai khí thế va chạm mạnh mẽ, làm cho cả vết nứt, không gian bắt đầu rung chuyển, bốn phía không gian loạn lưu mãnh liệt tán loạn, như muốn nuốt chửng hai người, nhưng lại bị khí thế của họ đẩy lùi. Cái gì? Ngươi thế, nhưng có thể. Lão đại rõ ràng không ngờ rằng Tiêu Thần lại có thể ngạnh kháng một chiêu của hắn. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Xem ra ngươi không mạnh mẽ như ta nghĩ, Tiêu Thần bình thản nói. Những lời này như một thanh đao hung hăng đâm vào lòng lão đại. Hắn đã nói quá nhiều, hiện giờ bị Tiêu Thần vả một cái, điều này làm cho hắn hoàn toàn không thể chấp nhận. Chết! Nghĩ tới đây, lão đại gào lên một tiếng, sau lưng liền ngưng tụ ra một đạo sát thần chi ảnh, cùng hắn cầm đao trong tay. Khanh! Ngay lập tức, trường đao trong tay hắn phóng ra 100 trượng, hắc sắc đao mang, chém thẳng về phía Tiêu Thần. Có ý tứ, vậy thì cùng nhau cứng đối cứng đi. Tiêu Thần cũng cuồng cười một tiếng, sau lưng hiện lên cửu luân rực rỡ, sử dụng cửu dương thần thể, rồi rót lực lượng vào bóng kiếm, đồng thời sinh ra 100 trượng ngọn lửa kiếm mang, chém về phía đối phương. Oanh, oanh, oanh, hai người, mỗi lần giao thủ, một đao một kiếm va chạm nhau, đều phát ra tiếng nổ vang động trời. Những người đứng xung quanh chứng kiến trận đấu kịch liệt này, không thể tiến lại gần vì sức mạnh khủng khiếp đó. Chỉ cần muốn lại gần cũng có thể bị sức mạnh ấy làm cho tan xương nát thịt. Sao có thể như vậy? Tiểu tử này, thật là đáng chết. Bên kia, lão đại đánh mãi mà không xong, tâm trạng cũng trở nên thất thường. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, giữa nhân tộc lại có người, ngoài cửu U Thiên Tôn, có thể ngang hàng với mình. Hơn nữa, người đó lại chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy. Mặt khác, Tiêu Thần lại tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn vừa giao chiến với đối thủ, vừa quan sát xung quanh, hiển nhiên còn có dư lực để ứng phó. Lão gia hỏa, ngươi nói mình là thánh nhân dưới vô địch, vì vậy ta mới có thể cùng ngươi giao thủ. Nhưng hiện tại xem ra, danh hiệu này của ngươi, hiển nhiên là quá khen. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, đáng giận, tiểu tử, trên tay ta, trừ thánh nhân ra, không có bất kỳ ai có thể sống sót. Ngươi cũng vậy, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Lão đại điên cuồng hét lên, Tiêu Thần lại chỉ cười nhạt, nói, đáng tiếc, muốn giết ta, chỉ nói miệng thì không có ích gì. Lão đại hai mắt phát lạnh, nói, ta sẽ hủy diệt ngươi cùng với nơi này, hoàn toàn. Oanh, một tiếng vang lớn, trường đao trong tay hắn bộc phát đao khí, lần nữa tăng gấp 10 lần, đạt tới khoảng cách ngàn trượng. Tiêu Thần lạnh lùng nói, chỉ gia tăng đao khí, ngươi không thể làm tổn thương được ta. Lão đại lại cười dữ tợn, cái này ta biết, cho nên ta không định chém ngươi. Anh, ngay sau đó, đao khí của hắn trực tiếp xé rách một vết nứt không gian ở nơi hẻo lánh. Tiêu Thần thấy vậy thì sừng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, thấy vết nứt không gian bị xé rách, không ngừng có không gian loạn lưu dũng nhập vào. Tiểu tử, ta là người của gia anh tộc, có thể tạm thời hòa làm một với không gian loạn lưu, vì vậy nơi này sụp đổ ta cũng không sợ. Nhưng còn ngươi, thân thể nhân loại của ngươi thì sao? Ngươi định làm gì đây? Lão đại nói, đồng thời chém mạnh xuống. Oanh, ngay lập tức vết nứt không gian bị kéo rộng ra, vô tận không gian loạn lưu dũng nhập vào. Ngươi, Tiêu Thần thấy vậy, sắc mặt hắn cũng đột biến, không ngờ gã này lại điên cuồng như thế. Ha ha, tiểu tử, vết nứt không gian này sau khi băng toái ít nhất cần 10 canh giờ mới có thể khôi phục. Ngươi căn bản không thể trốn thoát, mà ta có thể nhẫn nại chờ ở đây 10 canh giờ, cho đến khi vết nứt không gian ổn định trở lại. Đến lúc đó, đại quân của chúng ta, gia anh tộc, cũng sẽ tập kết xong, trực tiếp công hãm chân võ đại lục của các ngươi. Ngươi yên tâm, đến lúc đó, ta nhất định sẽ làm cho nhân loại các ngươi phải trả giá thật lớn. Lão đại cuồng tiếu nói. Tiêu Thần trừng mắt liếc hắn một cái, không nói nhiều, liền hướng về phía trước mà chạy như bay. Trốn không có ích lợi gì, ở chỗ này ngươi không thể tránh khỏi không gian loạn lưu. Lão đại cười nhạo, nhưng hắn không biết rằng Tiêu Thần đào tẩu không phải vì sợ chết. Dù không gian loạn lưu mạnh mẽ, nhưng với cường độ thân thể của hắn hoàn toàn có thể nạnh kháng. Điều mà Tiêu Thần lo lắng chính là Tiêu Vũ. Giờ phút này nàng đang trong quá trình bế quan chữa thương, nếu bị quấy nhiễu vào lúc này, át hẳn Tiêu Vũ sẽ gặp nguy hiểm. Ầm ầm ầm, khi Tiêu Thần vội vã rời đi, phía sau hắn không gian loạn lưu như sấm sét oanh kích. Đáng giận ra ánh tộc, chờ sau lần này ta nhất định sẽ để các ngươi trả giá thật lớn. Tiêu Thần trong lòng thầm mắng, tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Tiêu Thần vừa phi hành vừa lớn tiếng hô, thần đệ, ta ở chỗ này. Đúng lúc này, thanh âm của Tiêu Vũ vang lên. Tiêu Thần cẩn thận nhìn lại, thấy Tiêu Vũ lúc này đang bị không gian loạn lưu bao vây. Dù nàng dùng tu vi của mình để chặn lại không gian loạn lưu, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được nó. Phỏng chừng một hồi nữa, nàng sẽ bị cơn cuồng bạo của không gian loạn lưu hoàn toàn nuốt chửng. Sức mạnh huyết thống thấy vậy, Tiêu Thần không nói nhiều, lập tức sử dụng huyết mạch của mình. Oanh, ngay lập tức, một bàn tay khổng lồ che kín bầu trời xuất hiện, băng khai không gian loạn lưu xung quanh Tiêu Vũ, bao bọc nàng lại bên trong. Thần đệ, ngươi, Tiêu Vũ sắc mặt tái nhợt nhìn Tiêu Thần, tỷ tỷ, ta đến đây chỉ để tạm thời ngăn cản không gian loạn lưu này, ngươi hãy tiếp tục hồi phục thương thế. Tiêu Thần nhận thấy Tiêu Vũ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, liền lên tiếng, chỉ là, Tiêu Vũ sắc mặt trắng bệch, lo lắng nhìn bốn phía không gian loạn lưu, có chút lo ngại Tiêu Thần không thể ngăn cản được nó. Tiêu Thần bình thản nói, ngươi yên tâm đi, nơi này sẽ không cuồng bạo lâu đâu. Với sức mạnh huyết mạch của ta, việc ngăn cản trong 5-3 tháng cũng không thành vấn đề, huống chi chỉ là vài giờ. Nghe vậy, Tiêu Vũ nhìn Tiêu Thần một cái, sau đó gật đầu nói, được, ta sẽ mau chóng khôi phục thương thế, sau đó giúp ngươi một tay. Hảo, Tiêu Thần nói, dùng sức mạnh huyết thống bảo vệ chính mình cùng Tiêu Vượng, mặc cho không gian loạn lưu xung quanh tàn sát bừa bãi, nhưng cũng không thể làm tổn thương hắn chút nào. Tuy nhiên, dưới sự công kích mạnh mẽ của không gian loạn lưu, Tiêu Thần muốn thoát khỏi nơi này cũng gần như là điều không thể. Không chỉ vậy, dưới sự công kích của không gian loạn lưu, hắn còn bị đánh lệch khỏi quỹ đạo phương hướng phía trước. Không ổn, không gian loạn lưu này tuy không thể làm gì được ta, nhưng nếu tiếp tục như vậy, ta sẽ hoàn toàn bị lạc trong không gian loạn lưu. Tiêu Thần quan sát bốn phía, thầm nghĩ trong lòng, không gian loạn lưu là một vùng hư không đầy phong bạo, nơi này xen lẫn giữa hư và thực, mức độ bao la khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Muôn đời qua, chưa từng có ai có thể hoàn toàn nghiên cứu rõ ràng toàn cảnh của không gian loạn lưu này. Thế nhưng, thiên hạ đại khái có một nhận thức chung, đó là không gian loạn lưu chính là nơi chứa đựng vật dẫn của thế giới chân thật. Nếu so sánh không gian loạn lưu với một đại dương, thì thế giới như chân võ đại lục chỉ là một hạt cát trong biển cả. Một khi lạc phương hướng trong không gian loạn lưu, việc tìm đường trở về tựa như tìm kiếm một hạt bụi trong đại dương, khó khăn vô cùng. Đáng giận, nếu như vậy, căn bản là không có cách nào khống chế phương hướng. Tiêu Thần cố gắng chống lại không gian loạn lưu, nhưng hắn nhận ra rằng càng dùng sức, hắn càng bị đẩy ra xa hơn. Chưa đến 15 phút, hắn đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu đến vài vạn dặm. Nếu như thật sự phải tiếp tục cuồng bạo trong 10 canh giờ, ắt hẳn chúng ta sẽ hoàn toàn lạc lối. Tiêu Thần nôn nóng nói, nhưng nhất thời, hắn lại không biết phải làm thế nào. Oanh, đúng lúc này, Tiêu Thần bỗng cảm nhận được không gian phía sau cách đó không xa, truyền đến một trận sao động. Ngày sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ nổ tung, khiến vô số không gian loạn lưu cuốn về phía hắn. Ổn lại, Tiêu Thần không dám khinh thường, lập tức chuyên tâm thúc giục sức mạnh huyết thống. Dù sức mạnh huyết thống của hắn cường đại, nhưng vẫn suýt nữa bị cỗ sức mạnh kia xé rách. Có chuyện gì vậy? Không gian loạn lưu, sao lại có sức mạnh to lớn như thế? Tiêu Thần khiếp sợ nói, lực lượng của không gian loạn lưu tuy mạnh, nhưng với sức mạnh huyết thống của hắn, vấn đề cũng không lớn. Thế nhưng vừa rồi, loạn lưu bộc phát lại, không có gì đặc biệt, nhưng uy lực lại ít nhất tăng lên mấy trăm lần. Điều này khiến Tiêu Thần hơi chủ quan, suýt chút nữa đã gặp nguy hiểm. Oanh, ngay lúc này, không xa lại vang lên một tiếng nổ lớn, lại một đạo không gian loạn lưu bùng nổ. Chờ ta chắn, Tiêu Thần không dám lơ là, lập tức toàn lực thúc giục sức mạnh huyết thống. Oanh, quả nhiên, lần này, uy lực thật kinh khủng. Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch, ngược càng cảm thấy khó chịu, suýt nữa phun ra máu. Tuy nhiên, lần này Tiêu Thần cũng không tuyệt vọng, ngược lại, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng. Thật có ý nghĩa, rõ ràng là mấy đạo loạn lưu bình thường, nhưng lại có thể phát huy ra sức mạnh khủng khiếp như vậy. Không gian loạn lưu này, rốt cuộc vận chuyển như thế nào, ta nhất định phải làm rõ. Hắn cảm thấy hứng thú với cơ chế vận hành của không gian loạn lưu. Về thông tin liên quan đến không gian loạn lưu, ngay cả trong công lược của võ thần cũng không có nhiều ghi chép. Điều này càng khiến Tiêu Thần cảm thấy hiếu kỳ. Một lần nữa, ta nhất định phải nhìn thấy nó đến tột cùng. Hắn thầm nghĩ, oành. Và lúc này, ở phụ cận không xa, lại một lần nữa có loạn lưu bạo liệt. Ta phải xem thử, Tiêu Thần nói, lao về phía loạn lưu đang vọt tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Tiêu Thần lại bị đẩy bay. Phốc, lần này, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ. Tuy nhiên, trong mắt hắn lúc này, lại hiện lên vẻ hưng phấn. Ta đã thấy được, phương thức vận chuyển này, là một loại không chịu ảnh hưởng bởi chân võ đại lục, hay cựu u tuyệt ngục. Thậm chí cả tiên ma giới cũng không có quy tắc thiên địa. Hơn nữa, quy tắc lực lượng này cực kỳ mạnh mẽ. Nếu ta có thể lợi dụng được loại quy tắc này, việc tu luyện của ta chắc chắn sẽ có lợi rất lớn. Hơn nữa, một khi nắm giữ được loại quy tắc này, mặc dù ở giữa cuồng bạo không gian loạn lưu, hắn cũng có thể tự do đi qua. Tiêu Thần nghĩ, không khỏi cảm thấy hưng phấn. Oanh, ở phía bên kia, cách đó không xa, lại có một cơn loạn lưu bùng phát. Ta tới. Tiêu Thần cười lớn một tiếng, lao vào loạn lưu. Ong ong. Không chỉ vậy, hắn còn thông qua sức mạnh huyết thống để khống chế kiếm khí, bắt chước quỹ đạo của loạn lưu bạo liệt, chuẩn bị đón nhận. Oanh, thật đáng tiếc, Tiêu Thần lại một lần nữa bị đẩy ra xa, nhưng hắn không hề nhụt chí, ngược lại còn thêm phần tự tin. Quả nhiên hữu dụng, ta đã tìm thấy đường rồi, chỉ cần làm thêm vài lần nữa, ta nhất định có thể. Tiêu Thần thầm vui mừng trong lòng, rồi bắt đầu cố tình tìm kiếm những cơn loạn lưu bùng phát. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Thần bị không gian loạn lưu đẩy ra xa hơn. Hắn cũng nhận ra rằng, khoảng cách từ chân võ đại lục càng xa khỏi hư không, thì không gian càng trở nên hỗn loạn, sức mạnh của loạn lưu cũng càng khủng khiếp. Hơn nữa, khuynh hướng này ngày càng nghiêm trọng theo khoảng cách không ngừng kéo dài. Tương ứng, uy lực của bạo liệt loạn lưu cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Giờ phút này, khi Tiêu Thần gặp phải loạn lưu bạo liệt, uy lực của nó mạnh mẽ hơn so với ban đầu tới hàng trăm lần. Nếu như trước đây, khi Tiêu Thần trực tiếp đối mặt với loại bạo liệt loạn lưu này, hắn sẽ không chỉ bị nổ chết ngay lập tức, mà chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng. Oanh, đúng lúc này, trước mặt Tiêu Thần không xa, lại hình thành một đạo bạo liệt loạn lưu. Đến đây đi, lần này ta nhất định có thể. Tiêu Thần cắn răng, dùng sức mạnh huyết thống thúc giục kiếm pháp. Ong, chỉ trong thoáng chốc, kiếm khí lưu truyền, hình thành một cơn lốc xoáy kiếm khí, tương tự như bạo liệt loạn lưu. Chàm, hắn gầm lên giận dữ, kiếm khí lốc xoáy va chạm với bạo liệt loạn lưu. Oanh, một tiếng phang thật lớn, bạo liệt loạn lưu bị Tiêu Thần một kiếm chém ra. Ta thành công, Tiêu Thần trong nháy mắt hân hoan nói. Uy lực một kiếm này hoàn toàn vượt qua mọi kiếm pháp mà hắn đã nắm giữ trước đây. Thậm chí, ngay cả đại diện cho kiếm ý cũng không thể so sánh với uy lực của kiếm này. Không ngờ rằng, giữa không gian loạn lưu, vẫn có thể thu được sức mạnh như vậy. Tiêu Thần kinh ngạc nói, ầm ầm ầm. Đúng lúc này, hắn bỗng cảm nhận được bốn phía không gian loạn lưu truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, một sức hút khổng lồ dường như muốn kéo Tiêu Thần đi. Đó là... Tiêu Thần sửng sốt, dùng sức mạnh huyết thống, đôi mắt cự thú, nhìn về phía nơi phát ra sức hút. Cái gì? Khi nhìn xuống, Tiêu Thần trong lòng run lên, cảm thấy chấn động thật lớn. Hắn thấy một khoảng cách xa xôi, một khối không gian loạn lưu khổng lồ. Đối phương đang hình thành một cơn lốc xoáy, giống như tinh vân, từ từ vận chuyển, mà cơn lốc xoáy to lớn đó, lớn đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Trước cơn lốc xoáy ấy, ngay cả toàn bộ chân võ đại lục cũng trở nên nhỏ bé đáng thương. Mà trong cơn lốc xoáy kia, không ngừng truyền đến những chấn động, tất cả đều là dư uy của loạn lưu bạo liệt. Hơn nữa, tại nơi đó, mỗi giây trôi qua, dường như có hàng chục triệu loạn lưu bạo liệt đồng thời phát sinh. Này, Tiêu Thần trong một khoảnh khắc hoàn toàn bị chấn động. Thế giới này quả thật không đơn giản. Tiêu Thần thầm nghĩ, hắn rất muốn đi tìm hiểu và nghiên cứu cái vòng xoáy khổng lồ kia. Nhưng hắn cũng biết rằng, với thực lực hiện tại của mình, nếu muốn lại gần, chắc chắn sẽ phải chịu chết. Nếu thật sự muốn khám phá nơi đó, ít nhất cũng phải đạt tới thánh nhân cảnh giới. Thậm chí là cảnh giới cao hơn mới có thể làm được. Hồ, lúc này, bên cạnh hắn, Tiêu Vũ phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó mở hai mắt. Thần đệ, chúng ta đang ở đâu? Tiêu Vũ xuyên thấu qua sức mạnh huyết thống của Tiêu Thần, nhìn xung quanh với vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu Thần mỉm cười, liền tóm tắt lại mọi chuyện mà hắn đã trải qua trước đó. Nghe xong, sắc mặt Tiêu Vũ đột biến, nói, cái gì? Chúng ta lại đến nơi sâu trong không gian loạn lưu. Nếu bị lạc ở chỗ này, chúng ta sẽ không bao giờ trở về được nữa. Đặc biệt là loạn lưu bạo liệt. Một khi bị tấn công, với thực lực của chúng ta, tuyệt đối không thể ngăn cản. Oanh, đúng lúc này, bên cạnh hai người, loạn lưu bạo liệt lần thứ hai hình thành. Không xong, Tiêu Vũ thấy vậy, sắc mặt trở nên thảm hại. Nhưng mà, cho ta phá, Tiêu Thần không nói hai lời. Lập tức, vung kiếm chém một đào, theo hướng lốc xoáy. Oanh, loạn lưu bạo liệt, lập tức bị Tiêu Thần chém tan. Cái gì, thần đệ, ngươi từ khi nào mà trở nên mạnh mẽ như vậy? Tiêu Vũ nhìn thấy cảnh tượng đó, không khỏi kinh hãi. Tiêu Thần thực sự khiến nàng một lần lại một lần ngạc nhiên. Chỉ là vừa rồi lĩnh ngộ thôi, Tiêu Thần nói, rồi giải thích cho Tiêu Vũ về những cảm ngộ của mình. Tiêu Vũ nghe xong, sắc mặt kinh ngạc. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua quỹ đạo của loạn lưu, nhưng không tìm thấy chút manh mối nào. Tuy nhiên, nàng vẫn rất vui mừng khi thấy Tiêu Thần có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Thần đệ, một chiêu này, xem như chính ngươi tự nghĩ ra kiếm pháp, không biết ngươi gọi nó là gì? Tiêu Vũ hỏi tên. Tiêu Thần sửng sốt, trong chốc lát có chút mơ hồ. Hắn tu luyện các công pháp võ kỹ, hầu hết đều là theo võ thần công lược mà có. Đây là lần đầu hắn nghĩ ra kiếm pháp hoàn toàn riêng biệt. Chiêu kiếm này, thoát thai từ hư không, không bằng gọi là hư không kiếm. Tiêu Thần suy nghĩ rồi mở miệng nói, hư không kiếm, thực hảo, cái tên này thật có ý nghĩa. Tiêu Vũ cười nói. Tiêu Thần gật gật đầu rồi nói tiếp, bất quá chiêu kiếm này ta vẫn chưa đạt đến đại thành, đợi đến khi đạt đến đại thành. Hắn quay đầu nhìn về phía vòng xoáy khổng lồ xa xa rồi lại quay lại. Trước không nói đến chuyện này, chúng ta phải trở về chân võ đại lục thôi, Tiêu Thần nói. Nhưng mà, không gian loạn lưu này vẫn đang cuồng bạo, phải làm thế nào mới có thể trở về? Tiêu Vũ có chút khó khăn. Tiêu Thần lại nói, đơn giản, hãy xem ta. Nói xong, hắn lập tức thúc giục hư không kiếm, biến thành một thanh trường kiếm xuất hiện dưới chân hắn. Oanh, chỉ trong chốc lát, hai người đã sử dụng tốc độ nhanh chóng, phá vỡ không gian loạn lưu, lập tức chạy về phía trước. Chỉ trong vòng nửa canh giờ, ta cảm nhận được khí tức của chân võ đại lục, Tiêu Vũ kinh hỉ nói. Oanh, ngay sau đó, Tiêu Thần trực tiếp phá vỡ không gian, khiến hư không trước mắt tiêu tán, và cả hai quả nhiên trở về giữa chân võ đại lục. Hồ, khi vừa trở về, hai người thở phào một cái. Thánh nữ đại nhân, Tiêu Thần đại nhân. Ngay khi hai người xuất hiện, họ liền nghe thấy tiếng kêu. Tiêu Thần và Tiêu Vũ quay đầu nhìn lại, thấy người nói chuyện chính là Hoa Vân Thanh. Phía sau Hoa Vân Thanh còn có hàng vạn người đội ngũ, trong số đó một nửa là viện quân của Quang Minh Thần Điện, còn nửa kia là người của Võ Thần Cung. Cung chủ, ngài rốt cuộc đã trở về. Ngài nói có địch nhân đã đến, đó là dạng gì địch nhân? Tốt nhất phải cường đại một chút, ta còn muốn ra tay chém người đây. Người nói là Đoạn Thiên Cổ, sau lưng hắn, mọi người của Võ Thần Cung đều tràn đầy chiến ý. Tiêu Thần nhìn bọn họ, vừa lòng gật đầu, nửa năm không gặp, những môn nhân của hắn đã mạnh mẽ hơn không ít, đặc biệt là những cường giả ở cảnh giới cửu giai. Sau khi trải qua sự an bài của Tiêu Thần đều bế quan trong tiên ma giới. Ví dụ như Đoạn Thiên Cổ bây giờ đã đạt được thiên ma cảnh bát trọng tu vi, còn Trử Long Kiếm thì đã trực tiếp nhảy lên tới thiên tiên cảnh cựu trọng đỉnh, khoảng cách tới thần cảnh chỉ còn một bước xa. Ngoài ra, trong số những cường giả cửu giai còn có mấy trăm người, đỉnh chiến lực của họ so với Quang Minh Thần Điện cũng không hề kém cạnh bao nhiêu. Yên tâm đi, thực lực của địch nhân nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng. Ta chỉ sợ rằng người sẽ không thể ngăn cản bọn họ đâu. Tiêu Thần nói, người nói thật sao? Như vậy thì tốt nhất, ta thích nhất là cảm giác khiêu chiến. Đoạn Thiên Cổ cười lớn nói, Tiêu Thần, rốt cuộc địch nhân là ai? Ngươi hãy giải thích một chút đi. Mấy người chúng ta chính là muốn giúp đỡ trong trận này. Nếu ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người mở miệng không ai khác chính là Thiên Dương Đại Thần Quảng. Hắn trước đây có chút khúc mắc với Tiêu Thần, nhưng vì đối đầu với kẻ địch mạnh, hắn cũng hiểu rằng đây không phải thời điểm để nội chiến. Hơn nữa, Hoa Vân Thanh cũng được Tiêu Thần giúp đỡ. Điều này khiến thái độ của hắn đối với Tiêu Thần hòa hoãn hơn nhiều. Tiêu Thần gật đầu, nói, được, ta sẽ đơn giản nói một chút thôi. Địch nhân của chúng ta chính là tộc Dạ Ảnh. Họ đến từ Cửu U Tuyệt Mục. Cái gì? Cửu U Tuyệt Mục? Sao có thể như vậy? Mọi người đồng loạt kinh hô. Tiêu Thần thở dài, sau đó tóm tắt về sự dung hợp của hai giới, cùng mọi người giải thích một lần. Khi mọi người nghe xong, tất cả đều kinh ngạc há hốc miệng. Rốt cuộc, chuyện này quá vượt xa sự hiểu biết của họ. Nguyên bản ta nghĩ rằng chỉ có một điểm dung hợp giữa hai giới, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy. Đây là điểm dung hợp thứ hai, hơn nữa khoảng cách với tộc Dạ Ảnh gần nhất, cho nên bọn họ mới có thể đến đây trước. Mục đích của bọn họ phỏng chừng là muốn chiếm lĩnh Chân Võ Đại Lục trước tiên, nhằm tránh né tai họa sắp tới. Tiêu Thần giải thích, đáng giận, không chỉ là tử giới, ngay cả Cửu U Tuyệt Ngục cũng đến sao? Thật là nghèo còn gặp cái eo. Thiên Dục Đại Thần Quan thán phục nói. Tiêu Thần lắc đầu đáp, chưa chắc, có lẽ chuyện này nếu được lợi dụng tốt cũng là một cơ hội kỳ ngộ, giao thủ với một đám dị tộc làm sao gọi là kỳ ngộ? Thiên Dương Đại Thần Quan hừ lạnh nói. Tiêu Thần nói, nếu có thể ngăn chặn được công kích của bọn họ thì kỳ ngộ tự nhiên sẽ đến. Giọng nói vừa dứt, ầm ầm ầm, sau lưng hắn tiếng gầm rú của vết nứt không gian dần dần ngừng lại. Bạo loạn đã kết thúc, địch nhân hẳn sẽ nhanh chóng xuất hiện. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Những gia anh tộc này có tinh và ám sát chi thuật, tốc độ cực nhanh, không thể khinh địch. Tiêu Thần kêu lên, vâng. Tất cả thành viên trong Võ Thần Cung đều đáp lại ngay lập tức. Nhóm người Quang Minh Thần Điện cũng tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào cái khe. Đến, Thiên Dục Đại Thần Quan kêu lên. Ngay sau đó, một lượng cường đại khí tức từ trong khe truyền ra. Chân Võ Đại Lục, hãy tiếp nhận sự thống trị của chúng ta. Một âm thanh trầm thấp vang lên chậm rãi. Oanh, tiếp theo, chỉ trong chốc lát, từ vết nứt không gian, một thân ảnh bước ra, chính là lão đại đã giao thủ với Tiêu Thần trước đây. Đằng sau lão đại có một đám người của Dạ Ảnh tộc đông nghị, chừng vạn người. Cùng chủ đại nhân, đây chính là địch nhân của chúng ta sao? Hắn nhìn qua, quả thật rất mạnh a. Không biết chặt đứt hắn sẽ như thế nào. Đoạn Thiên Cổ đứng sau Tiêu Thần, trong mắt tràn đầy chín ý mà nói. Tiêu Thần ngưng mi lại, đáp, người bây giờ vẫn chưa phải là đối thủ của hắn. Người này giao cho ta xử lý, các ngươi phụ trách đối phó với người khác. Qua những lần giao thủ trước đây, Tiêu Thần đã biết thực lực của đối thủ. Gia hỏa này gần đạt đến vô hạn thánh nhân cảnh giới. Hơn nữa, So với Mộ Dung Kiếm Vũ, kẻ này không phải là một ngụy cường giả chỉ dựa vào ngoại lực mà thành, mà căn cơ của hắn cực kỳ thâm hậu, thực lực cũng cực kỳ cường ngạnh. Với thực lực hiện tại của Đoạn Thiên Cổ, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Cung chủ đại nhân, ngươi có phải quá coi thường ta không? Đối phương này, ta tuyệt đối ba chiêu sẽ có thể chém chết hắn. Đoạn Thiên Cổ khinh thường nói. Nhưng bên kia, Trử Long Kiếm lạnh lùng đáp. Ngươi vẫn nên tỉnh táo lại đi. Gia hỏa này tuyệt đối không phải ngươi có thể ứng phó. Đoạn Thiên Cổ không phục, nói. Ngươi có ý tứ gì? Ta không được thì ngươi hành động. Trử Long Kiếm hử lạnh nói. Nếu là ở kiếp trước, khi ta ở đỉnh phong, có lẽ ta có thể giao đấu với hắn vài trăm chiêu rồi thua. Nhưng trong kiếp này, cho ta ngàn năm thời gian, ta cũng sẽ nắm chắc giết chết hắn. Nghe xong lời của Trử Long Kiếm, sắc mặt Đoạn Thiên Cổ mới trở nên nghiêm trọng. Hắn tuy rằng không phục Trử Long Kiếm, nhưng thực lực của Trử Long Kiếm thì hắn rất rõ. Gia hỏa này tính cách rất kiêu ngạo, hiếm khi khen ngợi người khác. Nhưng giờ đây lại có thái độ như vậy đối với đối thủ. Điều này rõ ràng cho thấy đối thủ không hề dễ chơi. Là như thế này sao? Đoạn Thiên Cổ không khỏi nắm chặt Phường Thiên Họa Kích trong tay, trong mắt lại hiện lên chiến ý ngày càng mạnh mẽ. Gia hỏa này dường như chưa bao giờ biết sợ hãi. Đối thủ càng mạnh, hắn ngược lại càng hưng phấn. Cùng lúc đó, Thiên Dương Đại Thần Quan cũng chắp tay nhìn về phía những người thuộc tộc Dạ Ảnh, cũng hít một hơi. Hắn quay đầu nhìn Thiên Dụ Đại Thần Quan bên cạnh, khẽ gật đầu, hiển nhiên rất kiêng kỵ thực lực của địch nhân. À, nơi này chính là chân võ đại lục sao? Người có thấy không, đại địa này, nơi đây mới thật sự là thế giới. Một người thuộc tộc Dạ Ảnh đứng phía sau ngẩng đầu thở than. Cửu U Tuyệt Ngục đã trải qua hơn ngàn năm đại kiếp nạn, thiên địa nơi đó đã sớm tan vỡ, không còn hình dáng. Trừ một số ít phúc địa động thiên ra, căn bản không thấy được bầu trời và mặt đất, càng không nói đến ánh mặt trời. Trong mắt Tiêu Thần, thế giới cơ bản nhất này đối với kẻ thù lại giống như thiên đường. Hừ, sau khi tiêu diệt những nhân loại này, nơi đây sẽ là địa bàn của ta. Dạ, nhân tộc, lão đại nhàn nhạt nói. Tiêu diệt nhân tộc, tiêu diệt nhân tộc, mọi người bên đối phương cùng kêu to. Lúc này Tiêu Thần cũng bắt trước giọng điệu lại nhạt nói. Dạ ánh tộc, muốn tiêu diệt nhân tộc, các ngươi đang suy nghĩ nhiều rồi. Lão đại xoay chuyển ánh mắt, lúc này mới nhìn thấy Tiêu Thần. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Thần, hắn trừng mắt một cái, rồi lập tức lùi lại nửa bước. Không thể nào, ngươi làm sao còn sống? Ngươi là người hay quỷ? Hắn kinh hãi hỏi. Vừa rồi, hắn đã dẫn động không gian bạo loạn, vô số không gian loạn lưu đã nuốt chửng Tiêu Thần. Có thể hành động tự do trong loại không gian loạn lưu đó, ngoài những cường giả thành niên, chỉ có bọn họ, Giả Ánh tộc mới làm được. Vậy mà Tiêu Thần, tại sao lại có thể thoát khỏi loạn lưu, đến nơi này? Tiêu Thần lạnh lùng nói, ngươi còn chưa chết, ta sao lại phải sốt ruột? Nói xong, hắn liếc nhìn đối diện với bọn Giả Ánh tộc, nhàn nhạt nói, đây là toàn bộ thực lực của các ngươi sao? Nếu chỉ như vậy, thật làm ta thất vọng, xem ra Giả Ánh tộc cũng không mạnh như ta tưởng. Còn mẹ nó, tiểu tử nhân loại, ngươi đang nói nhau gì vậy? Lúc này, một tên thanh niên trong Gia A, anh tộc thấy Tiêu Thần lại dám nói lời của ngôn như thế, tức khắc nổi giận, định xông lên để giải quyết Tiêu Thần, nhằm tranh công trước mặt lão đại. Chính là Khanh, hắn mới vừa động thân, liền bị lão đại chặn lại bằng trường đao. Đại nhân, ngài đây là... Đêm đó, người của Gia Ảnh tộc sừng sốt, không hiểu vì sao hắn lại như vậy. Tiểu tử này, giao cho ta tự mình đối phó, các ngươi phụ trách dọn dẹp những người khác. Lão đại nhàn nhạt nói, đại nhân, giết gà sau lại dùng đao mổ trâu, đối phó với hắn, một mình ta đủ rồi. Người của Giả Ảnh tộc vẫn muốn phản đối. Thế nhưng, phốc, lão đại vung tay một đao, trực tiếp chém đầu người đó xuống. Cái gì? Thế nhưng lại ra tay với người một nhà. Nhân tộc bên này nhìn thấy cảnh này, tất cả đều sửng sốt. So với sự khiếp sợ của nhân loại, người của Giả Ảnh tộc lại không hề bị lay động. Như thể mọi chuyện diễn ra trước mắt họ là chuyện hết sức bình thường. Lão đại cắm rào xuống mặt đất, lạnh nhạt nói, còn ai dám cãi lời mệnh lệnh của ta nữa không? Chúng tôi không dám, nhân tộc cùng kêu lên. Lão đại cười lạnh một tiếng, nói, vậy thì đúng rồi, Tôn lệnh hành sự, giết sạch những kẻ hạ đẳng này. Đi, vâng, oanh, ngay lập tức. Người của Dạ Ảnh tộc Nhiêu Châu Chấu bay tới, lao về phía Tiêu Thần cùng những người khác. Thiên Du Đại Thần Quan, bên này, chiến đấu chỉ huy nhiệm vụ giao cho ngươi. Tiêu Thần quay đầu, nhìn lên Thiên Du Đại Thần Quan nói. Thiên Du Đại Thần Quan, tinh thông trận pháp, phù thuật và thực lực cường đại, là một trong những người chỉ huy chiến đấu tốt nhất. Yên tâm, giao cho ta. Thiên Du Đại Thần Quan nhàn nhạt đáp. Tiêu Thần lúc này mới yên tâm, gật đầu nói. Được, chờ ta xử lý tên kia xong, ta sẽ trở về trợ trận. Trong thời gian này, các người hãy ở yên đó. Nói xong, Tiêu Thần bay vút về phía lão đại. Ở yên đó, ha ha, xem ra chúng ta thật sự bị coi thường rồi. Thiên Dương Đại Thần Quan cười lại một tiếng, sau đó bước nhanh về phía trước, nói, các đệ tử của Thiên Dương Thần Điện, theo ta ra tay. Vâng, tất cả mọi người trong Thiên Dương Thần Điện đều đồng thanh đáp. Đại Nhật Kim Quang kiếm, chỉ trong khoảnh khắc, vạn đạo kim quang bùng lên, hướng về phía những người thuộc tộc Dạ Ảnh mà chém tới. Ha ha, quá chậm, cái này cũng gọi là kim quang. Một chiêu vừa qua, chỉ có mười mấy người thuộc tộc Dạ Ảnh bị trúng chiêu và ngã xuống, còn lại hầu hết đều dễ dàng tránh khỏi công kích. Cái gì? Tất cả mọi người thấy vậy, sắc mặt đều có chút thay đổi. Sư phụ, đó chính là điều ta đã nói. Hoa Vân Thanh cũng trầm giọng lên tiếng. Trước đây, hắn từng giao đấu với người của tộc Dạ Ảnh, đã gặp phải thân pháp quỷ dị của bọn họ, và suýt chút nữa thì không trở về được. Lúc này, Thiên Dương Đại Thần Quan lại lạnh nhạt nói, đó là do các ngươi tu vi không đủ, mỗi người đều để ta thấy rõ ràng. Đại Nhật Kim Quang kiếm, khanh, hắn vừa thả ra kim quang, nhưng lại bị mấy trăm đệ tử của Thiên Dương Thần Điện cùng lúc thi triển, càng thêm mãnh liệt, chờ ta rời. Thiên Dương Đại Thần Quan nổi giận gầm lên, kim quang rơi xuống. Cái gì? Những người đối diện trong Gia A Nhất tộc đều sững sờ, rõ ràng là cùng một chiêu thức. Nhưng khi Thiên Dương Đại Thần Quan ra tay, mọi thứ lại khác hẳn. Phốc, phốc, phốc, ngay lập tức, hàng trăm người của Gia A Nhất tộc bị kim quang xuyên thấu mà chết. Thật mạnh mẽ, mọi người chứng kiến cảnh đó, không khỏi thán phục. Kim Quang Đại Thần Quan lại nhạt nhạt nói với những người đứng sau lưng, hãy nhìn cho kỹ. Đây mới chính là Đại Nhật Kim Quang kiếm. Các ngươi không thể giết địch, điều đó chỉ chứng minh tu vi của các ngươi chưa đạt đến trình độ. Hôm nay, trên chiến trường, chính là thời điểm luyện tập tốt nhất. Tất cả đệ tử Thiên Dương Thần Điện nghe lệnh tru sát ngoại địch, có hắn dẫn đầu. Tất cả mọi người trong Thiên Dương Thần Điện lập tức tràn đầy chiến ý. Tru sát ngoại địch, tru sát ngoại địch, ngay lập tức, tiếng hô, giết, vang lên rền rĩ. Hô, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện, sau lưng Thiên Dương Đại Thần Quan, theo sau là một nhát hàn, mang bay thẳng vào ngực hắn. Chết, tên Già Ánh tộc giống lên, chính là Đường, một tiếng giòn vang, kim quang từ sau lưng Thiên Dương Đại Thần Quan dâng lên, đẩy lùi công kích của đối phương. Hô, đạo hắc ảnh bị đánh bật ra, cùng Thiên Dương Đại Thần Quan giằng co ở một khoảng cách xa. Ngươi, tên nhân loại này, hình như không tầm thường, xem ra ta phải giết ngươi trước hết. Đêm đó, người của Dạ Ảnh tộc hít mắt, nhìn lên Thiên Dương Đại Thần Quan mà nói. Thiên Dương Đại Thần Quan nhíu mày một cái, lạnh giọng hỏi, thân thủ của ngươi khác với những kẻ tạp cá, ngươi là ai? Người của Dạ Ảnh tộc lạnh nhạt đáp, ta là Dạ Ảnh tộc Cửu Tinh Sát Thủ. Đêm khuya, Thiên Dương Đại Thần Quan ngưng mi nói, Cửu Tinh Sát Thủ, đó có phải là cửu giai cường giả không? Đêm khuya hừ lạnh nói, dĩ nhiên không phải, Dạ Ảnh tộc Cửu Tinh Sát Thủ cần phải là cửu giai cường giả chi trung nhất đỉnh cường giả, hơn nữa chỉ có hoàn thành cửu tinh nhiệm vụ mới có thể được xưng là cửu tinh sát thủ. Hiện giờ trong Dạ Ảnh tộc, cửu tinh sát thủ tổng cộng chỉ có 27 người mà thôi. Thiên Dương Đại Thần Quan nhíu mày nói, thật sao? Vậy thì xem ra ngươi phải chết rồi. Hành, ngay lập tức, kim quang mở ra, hướng về phía địch nhân mà đánh tới. Hắc, đêm khuya, ngươi tên đê tiện này, cái kim quang kia phải giao cho ta giết mới đúng. Một người khác của Dạ Ảnh tộc đầy tức giận nói, hừ, đêm sở, nếu ngươi muốn giết, hãy tìm người khác đi, con mồi này là của ta. Đêm khuya kêu lên, thật ghê tởm, cuối cùng cũng nhìn thấy một nhân loại có chút thực lực, thế mà lại bị người khác đoạt mất. Đêm Sở vẻ mặt khó chịu nói, nhưng vào lúc này, "Uy, ngươi cũng là cửu tinh sát thủ sao?" Một giọng nói vang lên sau lưng hắn. "Ừm." Đêm Sở quay đầu lại, thấy Đoạn Thiên Cổ cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, vẻ mặt khiêu khích nhìn mình. "Không sai, ta là, ngươi cũng là cái gì đại thần quan sao?" Đêm Sở nhìn Đoạn Thiên Cổ hỏi, "Ngươi không phải là yếu ớt sao?" "Không phải, ta còn mạnh hơn đại thần quan." Đoạn Thiên Cổ đáp, "Thật vậy sao? Vậy thì thật tốt, ta sẽ tới giết ngươi ngay." Đêm Sở cuồng tiếu nói, "Ngươi giết ta còn chưa chắc đâu." Đoạn Thiên Cổ cũng giống giận trả lời, "Oanh!" Lập tức, hai người lao vào đánh nhau. "Hừ, một tên ngu xuẩn, lại dám đối đầu với nhân loại. Đừng quên, chúng ta chính là tộc Dạ Ảnh, là thiên sinh thích khách. Cách chiến đấu tốt nhất hiện tại chính là đánh lén. Ta sẽ chờ ở đây, chờ đến cơ hội rồi giết chết đại thần quan đó." Một nam tử của tộc Dạ Ảnh lặng lẽ núp trong bóng tối, chăm chú nhìn chằm chằm vào Thiên Dương đại thần quan, chuẩn bị tìm cơ hội ra tay. "Chỉ là, ê, gia hỏa bên kia, ngươi cũng khá mạnh, ngươi hãy làm đối thủ của ta đi." Chử Long, kiếm không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn. "Ừm, ngươi là ai?" Nam tử tộc Dạ Ảnh thấy vậy thì không ngờ có người có thể nhìn thấu hành động của mình. Khi hắn quay đầu lại, càng thêm sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện người đứng sau mình chỉ là một đứa trẻ, trông chỉ khoảng 10 tuổi. "Đáng giận, tiểu quỷ, ngươi cũng dám khiêu chiến ta?" Nam tử tộc Dạ Ảnh tức giận quát. "À, không được sao?" Chử Long kiếm hỏi. Nam tử tộc Dạ Ảnh tức giận nói. "Vô nghĩa, lão tử tốt xấu cũng là cửu tinh sát thủ, ngươi chỉ là một tiểu quỷ nhân loại, dựa vào đâu dám đến tìm ta?" Chử Long kiếm híp mắt nói. "Xác nhận ngươi là cửu tinh sát thủ thì dễ thôi. Nếu không, giết đi thật chẳng thú vị. Giết ta, tiểu bối, ngươi đang tìm chết đó." Đám người của Gia An Nhẹ tộc cuối cùng đã bị chọc giận, đồng loạt chém tới Chử Long kiếm. Nhưng mà, ong, một luồng bạch quang lóe lên, đám Gia An tộc cảm thấy choáng váng. Rồi, sau đó không còn thấy Chử Long kiếm đâu nữa. Đát, đát, đát, ngay lập tức, hắn nghe thấy sau lưng có một loạt tiếng bước chân. "Cửu tinh sát thủ, không được như vậy." Giọng nói của Chử Long kiếm vang lên. "Ngươi cái này nhỏ." Đám Gia Ảnh tộc còn muốn nói gì, nhưng bỗng cảm thấy thân mình nghiêng đi, rồi thình thịch một tiếng ngã xuống đất. "Ai, ta đây là..." Hắn cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình, phát hiện lòng ngực đã sớm bị một kiếm xuyên thủng. "Thật nhanh kiếm." Hắn tự đáy lòng tán thưởng một câu, rồi bị mất mạng tại chỗ. "Xem ra ta cần phải đổi một kẻ địch mạnh hơn, để tôi luyện kiếm ý của mình mới được." Chử Long kiếm nhàn nhạt nói. Nói xong, hắn xoay người rời đi. "Ừm, lần này tới 9 cái cửu tinh sát thủ mà đã có một kẻ chết nhanh như vậy. Xem ra chỉ có hy vọng vào cửu tinh sát thủ. Quả nhiên không ổn. Tiểu tử kia, ta sẽ tự mình đối phó." Cùng lúc đó, ở chiến trường bên kia, một tên Giả Ánh tộc trước đây đã từng tham gia vây sát Tiêu Vượng, ngay lập tức quan sát tình hình chiến trường. Lần này, quân đội Gia Anh tộc xâm lấn Chân Võ Đại Lục. Ngoài lão đại trên không, hắn là người mạnh thứ hai trong số những kẻ còn lại. Vốn dĩ, trong lần này tiến công Chân Võ Đại Lục, bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều thần cảnh cường giả. Nhưng đáng tiếc, trong số đó đã bị Tiêu Thần chém hạ đại đa số. "Chiến cuộc này sẽ do ta chúa tể trước tiên từ ngươi bắt đầu," hắn nói. Rồi bay về phía Chử Long kiếm. "Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết?" Trong lòng hắn kinh hô. "Ừm." Ở xa, Chử Long kiếm đã nhận ra điều không bình thường, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, tức khắc đồng tử co lại. Hắn nhận ra người đang vọt tới lần này mạnh hơn không ít so với những cửu tinh sát thủ trước đây. "Đáng giận, thần cảnh sao? Tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Ta tuy rằng đã từng đạt tới thần cảnh, nhưng thân thể này rốt cuộc vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Bây giờ đối mặt với loại người này, ta nên ứng phó như thế nào?" Trong lòng Chử Long kiếm lo lắng, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp nào tốt. Nhưng ngay lúc này, lệ, một tiếng kêu to vang lên từ trên không trung. Oanh! Ngay sau đó, một ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, đánh vào người thần cảnh của Gia Ảnh tộc, trực tiếp hạ hắn từ trên không trung xuống. "Đáng giận, ai đó?" Một người của Gia Ảnh tộc xoay người, mặt mày xám xịt bò dậy từ mặt đất. Và đúng lúc này, giữa không trung, Tiêu Vũ tắm trong ngọn lửa chân phượng hạ xuống nhìn hắn. chúng ta còn chưa kết thúc cuộc chiến đâu, Tiêu Vũ nói.